Chương 4101, Nhất Thương Ẩm Thiên Tuế, 2, hắn xoay người rời khỏi, cưỡi một chiếc thuyền con gào thét lướt đi. Phía sau, Bích Tiêu Tiên Đảo kích thước đủ có thể so với một lục địa trôi nổi đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, sụp đổ chìm nghiễm đến chỗ sâu trong biển lớn. Trên thuyền con, Tô Dịch duỗi tứ chi, lười biếng nằm ở nơi đuôi thuyền, đôi mắt nheo lại, bên cạnh đặt bầu rượu, cả người trầm tĩnh lại. Mà trong đầu, hắn đang cân nhắc những lời kia nói chuyện với chữ thần thông, tin tức có giá trị, không có gì ngoài ba cái. Thứ nhất, trên buổi lễ long trọng lần này xây dựng lại Trung ương Tiên Đình sắp tổ chức ở hơn một tháng sau, một loạt công việc trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết làm, rất có thể đều là hướng về phía mình. Như là lấy tính mạng những người có liên quan với mình hiến tế, hay là ký kết hiệp nghị với sứ giả dị vực ma tộc, cắt nhường thiên quan 16 châu cho dị vực ma tộc. Trung tâm đều là vì muốn từng bước một bức bách hắn xuất hiện. Thứ hai, giống chữ thần thông đại địch kiếp trước như vậy, đều sớm biết tin tức cùng bố cục có liên quan với xây dựng lại Trung ương Tiên Đình. Nhưng những lão gia hỏa này rất có thể sẽ không tự mình tham dự vào, mà là tính ở một bên quan sát. Mà bọn họ ẩn nhẫn như vậy, là vì chờ 3-5 năm sau một con đường thành thần kia xuất hiện. So sánh với chứng đạo thành thần việc lớn bực này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện khác mà mạo muội hiện ra tung tích. Cái này cũng liền ý nghĩa, hắn muốn đi thu thập các đại địch kiếp trước, độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng lên. Dù sao, nếu những lão gia hỏa đó trốn mãi, cũng không khác gì biển rộng tìm kim. Thứ ba, tính tới trước mắt, chuyện xảy ra ở Nguyên Từ Băng Hải, cùng với xảy ra ở Linh Khư Sơn, còn chưa ai biết. Đổi lại mà nói, chuyện mình chém giết thần tử Cổ Uẩn Thiện, thần nữ Khanh Vũ, cùng với chuyện chứng đạo thái cảnh, tàn sát đám chó săn thần linh kia, cũng chưa từng tiết lộ. Cái này từ trong phản ứng của chữ thần thông có thể nhìn ra, đối phương từ đầu đến cuối đều còn cho rằng mình là mấy tháng trước mới đặt chân tiên vương cảnh, căn bản không ngờ cho dù ở lúc tiên vương cảnh mình cũng đã đặt bẫy giết hai nhân vật cấp thần tử, càng không ngờ mấy tháng thời gian mà thôi mình đã chứng đạo thái cảnh. Manh mối này rất quan trọng. Chữ thần thông như thế, người khác làm sao không phải vậy? Xét đến cùng, hôm nay nhận biết của người đời đối với mình vẫn như cũ dừng lại ở trong một hồi hành động tới di tích Long Cung kia. Ở trong ba manh mối này, chỉ có cái thứ nhất quan trọng nhất, chữ thần thông lão nhi cũng không nói sai, vô luận kiếp trước kiếp này, chưa có ta cho phép, ai cũng đừng nghĩ xây dựng lại Trung ương Tiên Đình. Tô Dịch vừa cân nhắc, vừa cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, nhằm vào chuyện trưởng giáo Thái Thanh giáo xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, hắn đại khái có thể suy đoán ra, Tề Niết tất nhiên chuẩn bị đầy đủ, nắm chắc thắng lợi, mới dám chiêu cáo thiên hạ, chỉ thẳng đầu mâu vào mình. Có lẽ, các lão gia hỏa như Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, chữ thần thông, Nam Bình Thiên sẽ không tham dự vào, nhưng sau lưng chuyện này, tất nhiên có bọn họ đang ra mưu hiến kế. Dù sao, các lão gia hỏa này hiểu nhất bản tính cùng phong cách làm việc của vương gia, như vậy, đối phương sẽ chuẩn bị thủ đoạn cùng lực lượng như thế nào, mới có thể làm được nắm chắc thắng lợi. Có thể khẳng định là, đối phương nhất định từng toàn lực sưu tập tất cả tin tức có liên quan với mình. Hơn nữa, đối với chuyện xảy ra ở di tích Long Cung rõ như lòng bàn tay, sau đó, mới có thể tỉ mỉ bố trí ra một hồi sát cục nhằm vào mình. Mà phải biết, khi đó, mình mới là tiên vương cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, bên môi Tô Dịch không khỏi hiện lên một chút độ cong nghiền ngẫm, đáng tiếc, bọn họ ngàn tính vạn tính, nhất định cũng không thể ngờ được, ngắn ngủn mấy tháng, mình đã đặt chân thái cảnh. Ngoài ra, Tô Dịch cũng đại khái có thể đoán ra, trên đại điển lần này xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, tất nhiên sẽ có nhân vật cấp thần tử tham dự. Dù sao những kẻ đến từ thần vực kia, đều coi mình là đối tượng nhất định phải giết. Một hồi sự kiện như vậy, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn, lui một bước mà nói, cho dù các nhân vật cấp thần tử kia không tham dự, cũng sẽ phái cường giả bên người xen vào. Mặt khác, cũng không bài trừ đối phương sẽ sắp xếp một ít nhân vật cấp thái huyền tiến hành mai phục, thậm chí nói không chừng, lực lượng của dị vực ma tộc cũng sẽ chen một chân vào. Dù sao, ở trên đại hội lần này, Tề Niết sẽ ký kết khế ước với sứ giả dị vực ma tộc, cái này đủ để cho thấy, Thái Thanh giáo sớm âm thầm cấu kết với dị vực ma tộc. Mà phải biết, ở thời điểm rất lâu trước kia, dị vực ma tộc đã coi vương giả kiếp trước của hắn là đại địch đứng đầu. Hôm nay có cơ hội tiêu diệt mình, dị vực ma tộc sao có thể bỏ qua? Các thế lực đầu sỏ tiên đạo có thù oán với mình, sứ giả dị vực ma tộc, lại thêm các nhân vật cấp thần tử kia, Một hồi đại hội như vậy, vậy mà lại tụ tập nhiều thế lực như vậy, mưu đồ chỉ là muốn đối phó một mình ta, thực sự khiến ta được yêu mà sợ nha. Tô Dịch khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy hào quang lạnh lẽo, vậy nhân cơ hội này, giết hắn một cái thống khoái là được. Hắn lười nghĩ thêm nữa, giơ bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Chương 4102, Nhất Thương Ẩm Thiên Tuế, 3, phía đông tiên giới, Tịch Vụ Tiên Thành. Thành này tiếp giáp bờ Đông Hải, Trân Lung Phường một trong ba chợ đen lớn của tiên giới, nằm ở tòa thành này. Mấy tháng trước, Tô Dịch chính là từ Tịch Vụ Thành khởi hành tới chỗ sâu trong Đông Hải, khi đó, hắn còn chưa từng trở thành tiên vương. Mà nay, khi hắn trở về, đã đặt chân thái cảnh. Ngắn ngủn mấy tháng, lột xác ở trên tu vi, đã không thể tưởng tượng. Trong một tòa tửu lâu tên là Lưu Hà. Ở trên bàn trước người Tô Dịch đặt một bầu rượu, bốn món nhắm, một cái chén uống rượu. Rượu đã rót đầy, rượu tỏa ra hào quang như màu hổ phách xanh tối màu, từng làn mây khói như mảnh vàng vỡ tràn ngập ra, tỏa ra hương rượu ngọt ngào mãnh liệt thấm vào ruột gan. Tô Dịch nâng chén uống một hơi cạn sạch, trực tiếp giống như một dòng lửa vào cổ họng. Sau khi ùa vào trong cơ thể liền hóa thành tầng tầng lớp lớp dòng chảy nóng bỏng kích động giữa ngực bụng, mà trong khoang miệng thì tràn đầy mùi vị thuần hậu mềm mại tỏa hương, dư vị trở về vô tận. Tô Dịch khẽ nhíu mày, tiên nhưỡng cỡ này, cũng coi như cực kỳ độc đáo. Tiểu nhị, rượu này có điều đặc biệt phải không? Tô Dịch gọi tiểu nhị tới, khách nhân là lần đầu tiên đến đây nhỉ, nếu không sao có thể không biết rượu này chính là biển chữ vàng của tửu lâu chúng ta Thiên Tuế Lưu Hà. Tiểu nhị cười giải thích. Thiên Tuế Lưu Hà. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt có chút khác thường, lẩm bẩm, Nhất Thương Ẩm Thiên Tuế, Giang Hải Hấp Lưu Hà, rượu không tầm thường, tên cũng không tục. Tiểu nhị khen, khách nhân kiến thức rộng rãi, Thiên Tuế Lưu Hà, cái tên này, chính là xuất phát từ câu thơ này. Tô Dịch như có hứng thú nói, vậy ngươi có biết, câu thơ này ra từ đâu không? Tiểu nhị nói, nghe nói. Hình như là trước thời đại Tiên Vẫn. Vĩnh Dạ Đế Quân đại nhân ở trên hội bàn đào của Trung ương Tiên Đình viết, do đó truyền lưu đến toàn bộ tiên giới, về phần là thật hay giả, thực ra cũng không ai biết. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đi đựng đầy hồ lô rượu này cho ta. Lấy ra một cái hồ lô rượu vỏ màu xanh đưa qua, trong đó có thể đựng 9 vạn cân rượu, ngươi phải chờ lâu chút, tiểu nhị giật mình nói, 9 vạn cân. Cái này phải tiêu phí 10 vạn đỉnh cấp tiên ngọc mới được. Mau đi đi. Không thiếu tiền thưởng của ngươi. Vâng ạ, khách nhân chờ chút. Tiểu nhị cầm hồ lô rượu, vội vàng đi. Tô Dịch thì rót cho bản thân một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trong lòng khẽ nói, Nhất Thương Ẩm Thiên Tuế, Giang Hải Hấp Lưu Hà, quân tạm thử kiếm đợi ngày khác, nhất lên ngân hà tiên lãng, quét ma ngoài thiên quan, một tay định thiên hạ, đây quả thật là vương giả ở trên tiệc bàn đào sau khi say rượu, thổ lộ nội tâm. Là vì giết ra ngoài tiên giới chín đại thiên quan, dẹp yên dị vực ma tộc, quét ngang lục hợp, hoàn toàn bình định chiến hỏa trong thiên hạ. Đáng tiếc, tâm nguyện này cuối cùng cũng chưa từng thật sự thực hiện được. Mà nay, uống rượu Thiên Tuế Lưu Hà này, nhớ tới trên đại hội xây dựng lại Trung ương Tiên Đình lần này, Tề Niết sẽ ký kết khế ước với dị vực ma tộc, cắt nhường thiên quan 16 châu, trong lòng Tô Dịch không tránh khỏi dâng lên sát khí không ức chế được. Vậy thì đợi ngày khác. Thử kiếm ngoài thiên quan, quét sạch yêu ma quỷ quái. Khách nhân, đây là tin tức ngài muốn thu thập. Đột nhiên, một nam tử áo xám vội vàng đến, trình lên một tấm thẻ ngọc, Tô Dịch cầm lấy thẻ ngọc, đưa cho đối phương một cái túi trữ vật. Khi nhìn thấy trong túi trữ vật chứa một vạn khối tiên tinh, con người nam tử áo xám nổi lên nét vui mừng, vội vàng chắp tay cảm tạ, lúc này mới xoay người mà đi. Tô Dịch thì vừa uống rượu, vừa đánh giá nội dung trong thẻ ngọc. Ở sau khi đến Tịch Vụ Tiên Thành, hắn tìm một thế lực địa đầu xà chuyên môn sưu tập tin tức, trả trước tiền đặt cọc, sưu tập tin tức 3 tháng gần đây từng nhất lên động tỉnh lớn ở tiên giới. Mà bây giờ, những tin tức này đã hội tụ ở trong thẻ ngọc. Một lát sau, Tô Dịch thu hồi thẻ ngọc, lâm vào trầm ngâm. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tiên giới quả thực đã xảy ra không ít việc lớn. Chẳng qua, những việc lớn này cũng đều ở trong dự đoán của hắn, thật ra cũng chưa nói là bất ngờ. Ví dụ như, chuyện rất nhiều nhân vật cấp thần tử hàng lâm tiên giới, đã bắt đầu lan truyền ở thiên hạ tiên giới, hôm nay thế gian khắp nơi lại truyền lưu tin tức có liên quan với các nhân vật cấp thần tử đó. Ví dụ như, tin tức có liên quan hắn là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân Vương Dạ, cũng ở trong một đoạn thời gian này chấn động thiên hạ, dẫn phát sóng to gió lớn, ồn ào huyên náo. Chẳng qua, được chú ý nhất, phải thuộc về một hồi sự kiện xây dựng lại Trung ương Tiên Đình kia. Tuy cách thời gian sự kiện này bắt đầu còn có hơn một tháng, nhưng thiên hạ tiên giới hôm nay, hầu như đều đang chú ý việc lớn đủ để ảnh hưởng bố cục tiên giới này. Ngoài ra, còn có một ít tin tức khác, cái này cũng khiến Tô Dịch đối với thế cục tiên giới một đoạn thời gian gần đây có một cái hiểu biết đại khái. Hử? Đột nhiên, ánh mắt Tô Dịch lơ đãng liếc qua, xuyên qua cửa sổ tửu lâu, nhìn thấy ở trên con đường phồn hoa như nước nơi xa, có một bóng người quen thuộc xuất hiện. Giống như cầu vồng lướt qua, một bóng người quen thuộc đó bước đi vội vàng, đảo mắt liền biến mất ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo không thấy nữa. Chương 4103, hiểu lầm, 1, khách nhân, hồ lô rượu của ngài, điếm tiểu nhị đưa tới hồ lô rượu của Tô Dịch, tiền rượu tổng cộng 9.000 khối đỉnh cấp tiên ngọc. Tô Dịch lấy ra một cái túi trữ vật, đưa qua, còn lại là tiền thưởng. Đa tạ khách nhân. Điếm tiểu nhị cười lên tiếng, khi mở ra túi trữ vật nhìn, hắn ngẩn cả người, trái tim chợt kịch liệt nhảy lên. 10.000 đỉnh cấp tiên ngọc. Cái này chẳng phải là nói, sau khi trừ tiền thưởng cùng tiền cơm, mình có thể đạt được tận 6.000 khối đỉnh cấp tiên ngọc. Đệt, có khoản tiền này, ước chừng có thể đi Thiên Hương Túy Vũ lâu chơi hơn 10 lần. Đến lúc đó, nhất định phải gọi cô nương hàng đầu. Lần trước theo thiếu trưởng quầy cùng đi tăng thêm kiến thức, thế mà cười ta không đủ tư cách chung chăn gối với nha hoàng bên cạnh nàng, lần này nhất định. Ồ! Người đâu? Ánh mắt điếm tiểu nhị đảo qua, vị khách nhân kia đã sớm không thấy tung tích. Đúng như tiên tung như mộng, xa xăm vô tung. Nhưng tiền thưởng trong tay, là thật. Không phải nằm mơ, hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa, xa xa còn có thể nghe được một đợt tiếng sóng biển từ trên Đông Hải nơi cực xa truyền đến. Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, một thiếu nữ bộ dáng vội vàng, xuyên qua trên đường phố đông đúc. Thiếu nữ mặc váy mềm màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác áo màu vàng mơ, mắt như trăng non, lông mày như dãy núi xa xa, xinh đẹp mà quyến rũ. Tuy cách nhau còn xa, nhưng thần thức Tô Dịch mạnh cỡ nào, nháy mắt đã nhận ra, thiếu nữ kia rõ ràng là con gái tộc trưởng cổ tộc Than Thị, Than Bảo Nhi. Còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp gỡ đối phương, là ở ngoài di tích Vĩnh Dạ Học Cung, khi đó, thiếu nữ tươi tắn hoạt bát, giọng róc trách êm tai, xưng hô hắn là Tiểu Ca Nhi. Về sau, ở trước khi Thiên Thú Đại Hội bắt đầu, Tô Dịch từng tới cổ tộc Than Thị làm khách, lại một lần nữa gặp gỡ Than Bảo Nhi. Nha đầu này sao lại chạy tới Tịch Vụ Tiên Thành, Tô Dịch rất bất ngờ. Cổ tộc Than Thị ở cảnh nội Trung Châu, cách Tịch Vụ Tiên Thành cực kỳ xa xôi, cách nhau cả thảy 16 tiên châu. Ngoài ra, Tô Dịch phát hiện, Than Bảo Nhi dáng vẻ vội vàng, như đang tránh né cái gì, khi đi xuyên qua ở trên đường phố, sẽ thường xuyên vòng qua vòng lại. Điều này làm Tô Dịch hơi động tâm, thần thức chợt lặng yên khuếch tán ra. 1.000 trượng. 3.000 trượng. 8.000 trượng. Ở lúc thần thức Tô Dịch hầu như bao trùm non nửa Tịch Vụ Tiên Thành, rốt cuộc phát hiện khác thường. Ở trong một quán trà bên phố, có một ông lão áo vải bóng người khô gầy, râu tóc thưa thớt ngồi đó, có một con chim tước đen thui đứng trên vai lão. Ông lão áo vải tuy đã thu liễm toàn thân khí tức, nhìn qua tựa như người qua đường, nhưng vẫn bị Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu, đây là một tiên vương diệu cảnh trung kỳ. Nhân vật cấp bậc này, đặt ở trong Tịch Vụ Tiên Thành này, tuyệt đối thuộc về đại nhân vật đỉnh cao nhất, dưới tình huống thái cảnh không ra, lấy tiên vương đứng đầu. Chẳng qua, nhân vật như vậy, sớm không được Tô Dịch đặt ở trong mắt. Điều thật sự khiến hắn lưu ý, là chim tước trên vai ông lão áo vải này. Thì ra là Thiên Ảnh Huyền Tước, xem ra Than Bảo Nhi nha đầu này sớm bị theo dõi, vô luận nàng trốn ở nơi nào, cũng không cắt đuôi được đối phương. Tô Dịch thầm nghĩ, Thiên Ảnh Huyền Tước, một loại linh cầm hiếm thấy, chỉ cần bị nó theo dõi, vô luận chạy trốn tới nơi nào cũng sẽ bị đuổi kịp, căn bản không cắt đuôi được. Mà tất cả cái này, thì gợi lên sự tò mò của Tô Dịch. Than Bảo Nhi rốt cuộc đã làm chuyện gì, vậy mà lại chọc vào một vị tiên vương tự mình xuất động. Thậm chí còn mang theo Thiên Ảnh Huyền Tước linh cầm hiếm thấy bực này. Tô Dịch chưa rút dây động rừng, hắn lững thững bước đi ở phố ngõ, tới gần Than Bảo Nhi. Chốc lát sau, Than Bảo Nhi đang bước đi trên đường phố, đột nhiên bị một nữ tử ngăn lại. Đi theo ta. Nữ tử bắt lấy tay Than Bảo Nhi, xoay người mà đi. Nữ tử này tóc dài búi lên, cái cổ ngỗng thon dài, có một khuôn mặt trứng ngỗng quyến rũ tươi đẹp, khí chất lại u lãnh như hoa lan nơi khe núi, tản mát ra một loại phong tình độc đáo. Tô Dịch liếc một cái nhận ra thân phận nữ tử kia, Thang Vũ Yên, một vị tuyệt thế tiên quân của cổ tộc Thang Thị, lúc trước ở trên thiên thú đại hội, hắn từng được sắp xếp ở bên cạnh nữ tử này cùng nhau hành động. Kỳ quái, các nàng đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch suy nghĩ, cũng chưa lập tức đuổi theo chào hỏi, mà là không nhanh không chậm theo trong bóng tối. Rất nhanh, Thang Vũ Yên dẫn theo Thang Bảo Nhi bước về phía ngoài cổng thành, như muốn rời khỏi Tịch Vụ Tiên Thành. Một chớp mắt này, ở dưới thần thức của Tô Dịch bao phủ, rõ ràng nhìn thấy ở trong thành trong quán trà kia, ông lão áo vải lấy ra một khối bí phù bóp nát. Sau đó, chỉ thấy khu vực phụ cận cổng thành kia, đột nhiên có một đống bóng người xuất hiện, sớm chặn ở phía trước hai nàng. Ông cây đợi thỏ. Lại là những tên đó, thật đúng là âm hồn không tan. Xa xa, Thang Vũ Yên đã nhận ra một màn này, lập tức dừng lại, nhíu lại hàng lông mày thanh tú, trên khuôn mặt trứng nõng xinh đẹp kia tràn đầy lạnh lùng. Tiểu cô, bọn hắn rốt cuộc là ai vậy, vì sao phải một mực theo dõi chúng ta? Thang Bảo Nhi nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Chương 4104, hiểu lầm, 2, nếu không có gì bất ngờ, hẳn chính là chó săn của Thái Thanh Giáo. Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Vũ Yên lạnh như băng, về phần bọn hắn vì sao theo dõi chúng ta? Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là đã đoán được chúng ta đến Tịch Vụ Tiên Thành muốn làm cái gì? Thang Bảo Nhi giật mình nói, vậy chúng ta cần cầu cứu tông tộc hay không? Thang Vũ Yên lắc đầu nói, không được. Hiện nay Thang gia chúng ta sớm đã xảy ra vấn đề lớn, căn bản đừng hy vọng ai sẽ đến cứu chúng ta. Nói xong, nàng lặng lẽ thở dài, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu cô, bọn họ nếu sớm nhằm vào chúng ta, vì sao không ra tay với chúng ta? Thang Bảo Nhi rất khó hiểu. Thang Vũ Yên trầm mặt một lát, nói, có lẽ, bọn họ chỉ là muốn vây chúng ta ở trong Tịch Vụ Tiên Thành này. Trong một tháng qua, nàng cùng Thang Bảo Nhi vẫn luôn nấn ná trong Tịch Vụ Tiên Thành, ngẫu nhiên cũng sẽ tới Trân Luân Phường một trong ba đại chợ đen tìm hiểu tin tức. Nhưng ở ba ngày trước, Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi lúc tính rời khỏi Tịch Vụ Tiên Thành, chợt phát hiện, có người đang âm thầm truy tung các nàng. Nhưng kỳ quái là, chỉ cần bọn họ không chọn rời khỏi Tịch Vụ Tiên Thành, những người truy tung kia sẽ biến mất không thấy. Trong ba ngày qua, Thang Vũ Yên từng tiến hành nhiều lần thử, mỗi một lần đều như thế. Từng có một lần, Thang Vũ Yên thật sự nhìn không được, một mình một người thừa dịp bóng đêm ý đồ rời khỏi Tịch Vụ Tiên Thành, kết quả cũng bị một đám người ngăn chặn. Cũng là khi đó, Thang Vũ Yên ý thức được, có người ý đồ vây bọn họ ở Tịch Vụ Tiên Thành, không để các nàng rời khỏi nơi đây. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thang Bảo Nhi thấp thỏm lo âu, nói, Thang Vũ Yên trầm mặt một lát, nói, Bảo Nhi, ta hoài nghi tông tộc đã xuất vấn đề lớn, không thể đợi nữa. Nàng dương mắt chăm chú nhìn Thang Bảo Nhi, đợi lát nữa, ta dẫn ngươi cùng nhau giết ra khỏi thành này, được không? Thang Bảo Nhi gật đầu nói, vâng. Không sợ. Không sợ. Thang Vũ Yên cười xoa đầu Thang Bảo Nhi, nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn giúp ngươi giết ra một con đường sống, cho ngươi có cơ hội rời khỏi nơi đây, trở về tông tộc. Nói xong, ánh mắt nàng trở nên bình tĩnh mà kiên quyết, cùng Thang Bảo Nhi, đi thẳng về phía cổng thành. Phụ cận cổng thành, một đám cường giả khí tức trầm ngưng, đóng ở vị trí khác nhau. Khi xa xa nhìn thấy Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi đi tới, một người trung niên cao lớn áo bào vàng cầm đầu nhíu mày, trực tiếp đi lên đón, ngăn ở trên đường phía trước, nói, hai vị, mời dừng lại. Thang Vũ Yên mắt sáng như điện, giọng điệu lạnh như băng nói, mặc kệ các ngươi là ai, lại đang cống hiến cho ai, tốt nhất bây giờ tránh ra. Người trung niên áo bào vàng cười nói, hai vị vẫn là nghe ta khuyên một câu, trở về đi, ngoan ngoãn ở lại Tịch Vụ Tiên Thành này, thì không cần lo lắng xuất hiện cái gì bất trắc, nếu cứ cố ý rời khỏi. Tránh không được phải chịu một ít đau khổ. Ánh mắt hắn nghiền ngẫm, căn bản không để ý Thang Vũ Yên tuyệt thế tiên quân này uy hiếp. Keng, Thang Vũ Yên lật bàn tay, hiện ra một thanh đạo kiếm, có nhường hay không? Người trung niên áo bào vàng không khỏi bật cười. Trên bóng người cao lớn kia lặng yên hiện ra một luồng uy thế khiếp người, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng mà nghiêm khắc. Hắn nâng tay phải, tùy ý nhấn ở trên hư không một cái. Lặng yên, một luồng uy áp cấp tiên vương đáng sợ bao phủ xuống, gắt gao áp chế một thân khí tức của Thang Vũ Yên, ngay cả một thanh đạo kiếm kia cũng bị hoàn toàn giam cầm. Thang Vũ Yên hoàn toàn biến sắc, tiên vương. Nàng khó có thể tin, không thể tưởng tượng, tồn tại cấp bậc như vậy, sao lại sẽ theo dõi nàng cùng Thang Bảo Nhi. Thang Bảo Nhi cũng khẩn trương vạn phần, khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng. Tiên Vương. Đối kháng với tồn tại cấp bậc này, quả thực không khác gì kiến càng lay cây, làm người ta tuyệt vọng. Mắt thấy bộ dáng hai nàng mặt mày ảm đạm, người trung niên áo bào vàng không khỏi cười lên, nói, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở về, nếu không cái gì. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi đồng loạt ngẩn ra, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một bóng người tuấn tú quen thuộc không biết khi nào đã đến gần. Một bộ áo bào xanh, tuấn tú xuất trần. Rõ ràng chính là Tô Dịch, lập tức, hai nàng lộ ra vẻ mặt vui mừng, tâm thần vốn áp lực uể oải đều trở nên kích động. Người trung niên áo bào vàng cũng đã nhìn thấy Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, đôi mắt hắn chợt co rụt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, không lộ dấu vết thu hồi tay, cười ha ha nói, không có gì, đây là một hồi hiểu lầm, quấy rầy nhiều rồi, cáo từ. Hắn xoay người muốn rời khỏi, nhưng ngay sau đó, cổ đã bị bắt lấy, không thể nhúc nhích nữa, như con gà con bị nắm lấy cổ từ phía sau, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên. Hiểu lầm cũng cần nói rõ hiểu lầm như thế nào, không phải sao? Tô Dịch chậm rãi mở miệng. Khi nói chuyện, tay trái hắn điểm một cái trên không. Phụ cận cổng thành, các cường giả đi theo người trung niên áo bào vàng cùng nhau hành động, đều còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã đồng loạt chia năm xẻ bảy, hóa thành tro tàn bay lả tả hết, không có kêu thảm thiết, không có máu tươi bắn tung tóe, ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Nhưng mười mấy nhân vật tiên đạo, cứ như vậy biến mất. Chương 4105, Tông tộc biến số, một màn quỷ dị đáng sợ đó, khiến một ít khách qua đường phụ cận cổng thành đều bị kinh động, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa hoài nghi mắt mình có vấn đề. Ban ngày ban mặt, mười mấy bóng người sau đã hóa thành tro bụi biến mất, Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi đều mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập rung động. Trong một chưởng, bắt giữ Tiên Vương không nói, càng vô thanh vô tức diệt hơn 10 vị cường giả của đối phương. Toàn thân người trung niên áo bào vàng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, đại nhân, ta, suyệt. Tô Dịch dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra một cái động tác chớ có lên tiếng, chờ ta mang bắt lấy lão già kia, lại giải thích với ta cũng không muộn. Cùng lúc đó, trong một quán trà kia trong thành. Ông lão áo vải có một con thiên ảnh huyền tước đứng trên bả vai kia đột nhiên biến sắc, chén trà trong tay rung lên, nước trà rơi lên vạt áo. Nước trà thấm ướt vạt áo, ông lão áo bào vải lại mặc kệ những thứ này. Lão vương người đứng dậy, xoay người đi ra khỏi quán trà, nhanh chóng nói, trở về nói cho chủ thượng, bạo quân vương dạ từ Đông Hải trở lại rồi, mau. Vù. Trên vai, đôi cánh thiên ảnh huyền tước như lưỡi đao, xé gió lao lên, nhưng còn ở nửa đường, đã bị một bàn tay do lực lượng thần hồn ngưng tụ nắm lấy. Huyền tước phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ, ý đồ giãy giụa. Nhưng trong thời gian ngắn, thân thể đã bị bóp nát nổ tung. Ông lão áo bào vải hoảng sợ, nâng tay muốn bóp nát bí phù. Ầm. Một ngón tay đập vào trên gáy lão, khiến bóng người lão lảo đảo, ngã thành tạo hình chó vồ phân, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Sau đó, cả người lão bị nắm lên, biến mất không thấy. Còn có một lão già trốn trong bóng tối, chỗ cổng thành, nghe được Tô Dịch nói, Thang Bảo Nhi và Thang Vũ Yên cũng không khỏi giật mình. Không đợi các nàng nghĩ rõ. Rầm. Bóng người ông lão áo bào vải từ trên trời giáng xuống, ngã xuống ở trước người Tô Dịch. Ngất như chó chết. Đại trưởng lão. Người trung niên áo bào vàng bị Tô Dịch nắm lấy cổ kia con mắt thiếu chút nữa rơi ra. Trong chớp mắt, đại trưởng lão đã bị bắt sống. Lập tức, trái tim hắn cũng chìm vào đáy vực. Khi lại nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt hắn đã tràn đầy tuyệt vọng, nhìn ra được. Ngươi nhận ra ta. Tô Dịch ném người trung niên áo bào vàng ở trên mặt đất, thành thật phối hợp, có thể chết sảng khoái một chút, nếu không thành thật, nhất định sống không bằng chết, tự mình lựa chọn. Nhớ kỹ, không có đường sống thương lượng, nói lời thừa một chữ, coi như không thành thật. Giọng điệu thông dong lạnh nhạt. Nhưng ý tứ hàm xúc trong lời nói, lại khiến lòng người run sợ, Thang Bảo Nhi và Thang Vũ Yên đều không khỏi bị rung động, vẻ mặt khác thường. Các nàng vẫn là lần đầu kiến thức loại phương thức uy hiếp này. Chết thống khoái, cùng sống không bằng chết, chọn một cái. Cái này căn bản là không tính cho đối phương đường sống. nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, mùi vị sống không bằng chết, không thể nghi ngờ càng dọa người hơn. Người trung niên áo bào vàng cả người run rẩy, khuôn mặt ảm đạm. Hắn đường đường tiên vương, nào từng gặp đối đãi bực này, nhưng hắn cũng rõ, mình đã không có đường sống dãy dụa. Bởi vì, hắn đối mặt là vương giả từng độc tôn thiên hạ tiên giới, một bạo quân đủ khiến rất nhiều đại năng thái cảnh cũng lâm vào sợ hãi. Cuối cùng, người trung niên áo bào vàng suy sụp, vạn niệm đều như tro tàn, đáp ứng thành thật phối hợp, chỉ cầu được chết thống khoái. Thấy vậy, Tô Dịch nói với Thang Vũ Yên, người tới hỏi. Thang Vũ Yên ngẩn ngơ, sau đó vội vàng gật đầu, đúng vậy, tai họa lần này là hướng về phía nàng cùng Thang Bảo Nhi, nàng đã sớm nghẹn đầy một bụng hoang mang. Kế tiếp, Thang Vũ Yên bắt đầu thẩm vấn. Người trung niên áo bào vàng rất phối hợp, bẩm báo theo sự thật. Tô Dịch ở một bên nghe, rất nhanh đã tìm hiểu rõ chân tướng sự việc. Một tháng trước, cổ tộc Thang Thị đã gặp phải một hồi nguy cơ. Khởi nguyên của nguy cơ, đến từ Thái Thanh Giáo. Thái Thanh Giáo vì chuẩn bị chuyện xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, mời rộng khắp thế lực tiên đạo trong thiên hạ tiên giới tham dự. Làm một thế lực cấp đầu sỏ cảnh nội Trung Châu, cổ tộc Thang Thị cũng được mời. Nhưng, cổ tộc Thang Thị đã từ chối. Cái này đưa tới Thái Thanh Giáo bất mãn, cho rằng nếu cổ tộc Thang Thị không tham gia, đó là bất mãn đối với việc xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, chính là bất kính đối với Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực cấp đầu sỏ. Vì thế, Thái Thanh Giáo hạ đạt thông điệp, cổ tộc Thang Thị phải tỏ thái độ ủng hộ xây dựng lại chuyện Trung ương Tiên Đình, hơn nữa cần phái người tham gia sự kiện này. Nếu không, sẽ bị Thái Thanh Giáo coi là kẻ địch chung của toàn bộ thế lực tiên đạo. Nhưng mặc dù là ở dưới uy hiếp như vậy, cổ tộc Thang Thị vẫn như cũ từ chối, tỏ thái độ sẽ không tham dự việc này. Điều này hoàn toàn chọc giận Thái Thanh Giáo. Cũng là từ khi đó, thế lực của cổ tộc Thang Thị gặp phải các bên đả kích, đầu tiên là thế lực lớn nhỏ dựa vào lại dưới trướng cổ tộc Thang Thị ùn ùn phản bội, phân rõ giới hạn với cổ tộc Thang Thị. Ngay sau đó, sản nghiệp cùng thế lực cổ tộc Thang Thị phân bố ở các nơi của tiên giới, lục tục gặp phải chèn ép, xâm chiếm cùng thâu tóm. Cho dù là ở cảnh nội Trung Châu, cổ tộc Thang Thị cũng bị cô lập. Chương 4106, Tông tộc biến số, 2, không có thế lực nào dám bảo trì liên hệ cùng cổ tộc Thang Thị nữa. Đến cuối cùng, ngay cả tộc nhân nhà mình của cổ tộc Thang Thị, cũng bắt đầu gặp các loại tai họa. Trong lúc nhất thời, làm cổ tộc Thang Thị từ đó lâm vào trong sóng gió phiền toái không ngừng, làm tông tộc lòng người hoảng sợ. Nhưng cổ tộc Thang Thị lại bất đắc dĩ. Bởi vì, đứng sau lưng tất cả tai họa này, là Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo, Càn Nguyên Kiếm Trai, một đám thế lực đầu sỏ tiên đạo. Phóng mắt toàn bộ thiên hạ tiên giới, ai dám chọc vào, cũng may mắn cổ tộc Thang Thị cũng là một phương thế lực cấp đầu sỏ, nếu không, sợ là đã sớm không chống đỡ được. Mà lần này những người này truy tung Thang Vũ Yên cùng Thang Bảo Nhi, tới từ trong một thế lực cấp tiên vương tên là Thiên La Đạo Môn. Thiên La Đạo Môn bám vào dưới trướng Thái Thanh Giáo, nghe theo hiệu lệnh Thái Thanh Giáo. Sở dĩ nhằm vào hai người Thang Vũ Yên, thì có liên quan với mục đích hai người Thang Vũ Yên lần này đến Tịch Vụ Tiên Thành. Thì ra, Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi đến Tịch Vụ Tiên Thành là do trưởng lão cổ tộc Thang Thị Thang Linh Khải sắp xếp, là vì tiến đến tìm hiểu tin tức của Tô Dịch. Mục đích cũng rất đơn giản, cổ tộc Thang Thị hôm nay tứ cố vô thân, bấp bênh, Thang Linh Khải cho rằng chỉ có Tô Dịch mới có thể giúp bọn họ. Mà hôm nay, thiên hạ tiên giới đều rõ, Tô Dịch chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, mấy tháng trước từng từ Tịch Vụ Tiên Thành xuất phát tới chỗ sâu trong Đông Hải, cũng ở trong di tích Long Cung nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, giết tới mức máu chảy thành sông, khiến một đám nhân vật cấp thần tử đều chịu đau khổ. Cho nên, Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi mới sẽ xuất hiện ở trong Tịch Vụ Tiên Thành, mà người của Thiên La Đạo Môn cũng đoán được mục đích chuyến này của hai nàng. Sở dĩ chưa động thủ, chính là muốn dùng hai nàng làm mồi, xem có thể phát hiện tung tích của Tô Dịch hay không. Đây là chân tướng sự việc. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch lúc này mới ý thức được, thì ra chuyện này vậy mà lại có liên quan với mình. Cổ tộc Thang Thị đã gặp chấn động nghiêm trọng cỡ nào, mới sẽ để Thang Linh Khải phái bọn Thang Bảo Nhi đến tìm mình xin giúp đỡ. Tô Dịch không rõ, chẳng qua, chuyện này hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Lúc trước ở trên Thiên Thú Đại Hội, cổ tộc Thang Thị từng cho hắn không ít trợ giúp, hơn nữa hắn cũng từng đáp ứng Thang Linh Khải, nếu về sau gặp phiền toái không hóa giải được, có thể tìm hắn hỗ trợ. Hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đế quân đại nhân, người này nên xử trí như thế nào? Giọng điệu Thang Vũ Yên lộ ra kính sợ. Trước kia, nàng không rõ thân phận của Tô Dịch, từng gây ra không ít hiểu lầm cùng trò cười, vừa nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền xấu hổ phát hoảng. Tô Dịch phất tay áo bào, người trung niên áo bào vàng tính cả ông lão áo bào vải đang hôn mê kia cùng nhau hóa thành tro tàn đầy đất, từ đây mất mạng. Trên khuôn mặt nhỏ của Thang Bảo Nhi tràn đầy rung động. Hai vị tiên vương, cứ thế ở trước mắt không còn nữa. Điều này làm trong lòng Thang Bảo Nhi mới có được tu vi hư cảnh cảm nhận được chấn động trước nay chưa từng có. Nàng lúc này mới ý thức được, người này lúc trước được nàng gọi là Tiểu Ca Nhi, hôm nay là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Đi đi, đi Thang gia các ngươi một chuyến. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Thang Vũ Yên nhất thời kích động hẳn lên, nàng sao có thể không rõ ràng ý tứ lời này của Tô Dịch. Cổ tộc Thang thì bọn họ. Được cứu rồi. 7 ngày sau, Kim Lan Tiên Sơn, địa bàn của cổ tộc Thang Thị. Vũ Yên trưởng lão, Bảo Nhi tiểu thư, các ngươi đã trở lại. Khi nhìn thấy Thang Vũ Yên, Thang Bảo Nhi, một ít cường giả Thang gia trong coi sơn môn đều sửng sốt, sau đó vội vàng chào đón. Thang Vũ Yên ừ một tiếng, sau đó phát hiện không thích hợp, nói, các ngươi tự như cảm giác rất bất ngờ. Một nam tử áo bào gấm cầm đầu khẽ biến sắc, vội vàng giải thích. Vũ Yên trưởng lão và Bảo Nhi tiểu thư rời khỏi một tháng, hôm nay đột nhiên quay về, chúng ta khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút kỳ quái. Nói xong, hắn quay đầu phân phó một nam tử áo bào trắng bên cạnh, mau đi bẩm báo Thái Thượng trưởng lão, nói Vũ Yên trưởng lão và Bảo Nhi tiểu thư đã trở lại. Vâng. Nam tử áo bào trắng nhận lệnh, muốn rời khỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Thang Vũ Yên lạnh lùng, nói, đứng lại, ta cùng Bảo Nhi mỗi lần ra ngoài trở về. Nào từng kinh động Thái Thượng trưởng lão. Không nói rõ, ai cũng không được phép rời khỏi. Nhất thời, các cường giả Thang gia ở đây đều biến sắc. Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt thấy vậy, không khỏi âm thầm gật đầu, Thang Vũ Yên quả thực rất lão luyện, đã nhận ra chỗ khác thường. Nam tử áo gấm cầm đầu kia hạ giọng nói, Vũ Yên trưởng lão, tông tộc mấy ngày trước xảy ra chút chuyện, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi đi, có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Tuyệt đối đừng trở về. Trong lòng Thang Vũ Yên trầm xuống, nói, có chuyện thì nói rõ ràng, tông tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này, nam tử áo gấm vẻ mặt khó xử. Người khác cũng đều cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thang Vũ Yên. Điều này làm Thang Vũ Yên càng thêm ý thức được không ổn, một đôi lông mày thanh tú cũng không khỏi nhíu lại, chương 4107, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, một, mình mới rời khỏi một tháng. Tông tộc đã xảy ra kịch biến nào đó hay sao? Không cần làm khó bọn họ, chúng ta tự mình đi xem chút là được. Lúc này, Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước đi về phía trước. Đứng lại. Ngươi là người nào? Các cường giả Thang gia kia vừa muốn ngăn cản, một luồng uy thế vô hình từ trên người Tô Dịch khuếch tán ra, nháy mắt mang bọn họ hoàn toàn trấn áp xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Mà Tô Dịch nhìn cũng không nhìn. Đi thẳng vào sơn môn. Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi ngẩn ra một phen, vội vàng theo sau. Đế quân đại nhân, theo vãn bối thấy, chúng ta vẫn là thăm dò rõ tình huống trước thì tốt hơn, để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, đã thảo kinh xà. Thang Vũ Yên thấp giọng nói. Tô Dịch khoát tay, không hề bận tâm nói, không cần như thế, trực tiếp tìm tới cửa là được, có biến số gì, ta đến giải quyết là được. Thang Vũ Yên. Thang Bảo Nhi đột nhiên thấp thỏm lo âu nói, lúc trước, bọn họ muốn bẩm báo tin tức chúng ta trở về cho Thái Thượng trưởng lão, lại không bẩm báo cha ta lo lắng. Phụ thân, rất có thể đã xảy ra vấn đề. Thiếu nữ vẻ mặt đầy lo lắng, phụ thân là tộc trưởng Thang Thị. Nếu Thang gia xảy ra biến cố, phụ thân nàng tất nhiên là kẻ gặp chấn động đầu tiên, trái tim Thang Vũ Yên cũng thắt lại, lẩm bẩm, không chỉ như vậy. Bọn họ lúc trước còn khuyên chúng ta mau rời khỏi, vĩnh viễn đừng trở lại, cái này rất có thể bởi vì, trong tông tộc chúng ta có người muốn bất lợi đối với chúng ta. Lập tức, tâm tình nàng cùng Thang Bảo Nhi đều trở nên đặc biệt nặng nề. Tô Dịch nghĩ một chút, ông Hòa nói, theo ta thấy, hẳn là nội bộ Thang gia các ngươi xuất hiện vấn đề, cái này thật ra cũng dễ giải quyết, đừng quên, có ta ở đây. Một đoạn lời, rất tùy ý bình thản. Nhưng trong lời nói lại như có một luồng lực lượng làm người ta tin phục, khiến tâm tình hai nàng lập tức đều bình tĩnh trở lại. Giống như đã tìm được chỗ dựa, cho dù trời sập đất nước, tự có người che gió chắn mưa. Chỗ giữa sườn núi Kim Lan Tiên Sơn. Trong một tòa đàn tràng. Đã nể mặt mà không cần. Bóp. Một nam tử khôi ngô hung hăng vung một cái tát ở trên mặt Ngưng Thúy. Ngưng Thúy ngã lăn xuống đất, khuôn mặt nhỏ sưng đỏ lên, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kinh sợ. Trước kia, Ngưng Thúy ngươi là thiếp thân thị nữ bên người Than Bảo Nhi, mọi người đều kính ngươi ba thước, nhưng bây giờ, ngươi chính là tiện tỳ không có tác dụng gì, còn dám tranh luận với lão tử, tin hay không lão tử dù phế ngươi đi, cũng không ai dám nói chuyện thay ngươi. Nam tử khôi ngô khuôn mặt lạnh lùng, sải bước tiến lên, một cước hung hăng đá lên bụng Ngưng Thúy, Ngưng Thúy phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, thân thể nhỏ nhắn cũng cùng mình lại, khuôn mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh. Khu vực phụ cận đàn tràng, rất nhiều người nhìn một màn này, có người vui sướng khi người gặp họa, có người không đành lòng nhìn. Nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản. Tất cả đều bởi vì, nam tử khôi ngô kia chính là con trai thứ tư của đại trưởng lão, tên gọi Than Vân Quý, tính tình ương ngạnh thô bạo. Về phần Ngưng Thúy, trước kia là thiếp thân thị nữ của Than Bảo Nhi con gái tộc trưởng, tình như tỷ muội, thân phận tự nhiên cũng không bình thường. Nhưng nàng bây giờ, cũng chỉ là một nữ tỳ mà thôi, nàng dù bị Than Vân Quý đánh chết, cũng không ai có thể nói cái gì. Dập đầu bồi tội cho lão tử, mau. Nam tử khôi ngô cười dữ tợn, nếu không, ta phế đi ngươi tiểu tiện nhân này, làm công cụ cho đám nô tại tầng dưới chót kia của tông tộc xã. Ngưng Thúy gian nan ngẩng đầu, nghiến răng nói, Than Vân Quý, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Muốn chết. Trong mắt Than Vân Quý lộ hung quang, tiến lên một cước liền hung hăng dẫm về phía trên người Ngưng Thúy. Mọi người ở phụ cận trong lòng phát lạnh, một cước này lực lượng cương mãnh, một khi bị dẫm trúng, thân thể nhỏ nhắn kia của Ngưng Thúy thế nào cũng hóa thành một đống máu thịt. Một chớp mắt này, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện, đánh ra một chưởng. Âm. Cả người Than Vân Quý bị đánh bay đi, rơi ở trên bề mặt đàn tràng nơi xa. Mọi người đều chấn động, lúc này mới thấy rõ, kẻ đột ngột ra tay kia, thế mà là thất trưởng lão Than Vũ Yên. Hầu như cùng lúc, mọi người cũng nhìn thấy, Than Bảo Nhi con gái tộc trưởng cũng đã xuất hiện, ngay lập tức đỡ Ngưng Thúy trên mặt đất dậy. Ngưng Thúy, ngươi thế nào? Vẻ mặt Than Bảo Nhi đầy lo lắng. Ngưng Thúy ngơ ngác nói, tiểu thư. Nàng như khó có thể tin. Mà nhìn thương thế trên người nàng, Than Bảo Nhi tức giận đến mức khuôn mặt lạnh như băng, nổi giận đùng đùng, nói, đừng sợ, ta trút giận cho ngươi. Ngưng Thúy tuy là thị nữ của nàng, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, mắt thấy nàng gặp sỉ nhục cùng chà đạp bực này, khiến Than Bảo Nhi cũng hoàn toàn nổi giận. Tiểu thư đừng. Than Bảo Nhi thét chói tai, chợt nắm lấy tay Than Bảo Nhi, nghe ta, đi mau, đi mau. Than Bảo Nhi sửng sốt. Than Vũ Yên cũng nhíu nhíu mày. Muốn đi. Cửa cũng không có, nơi xa, Than Vân Quý bò dậy, ánh mắt oán độc nhìn quét Than Vũ Yên cùng Than Bảo Nhi một cái, các ngươi đám tội nhân tông tộc này, phải nghiêm trị. Tội nhân tông tộc. Than Vũ Yên và Than Bảo Nhi đều càng thêm cảm thấy không thích hợp. Chương 4108, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hai, Than Vân Quý hướng về mọi người phụ cận đàn tràng giận dữ hét lên, còn thất thần làm cái gì, nhanh đi gọi người. Thanh âm chấn động toàn trường, nhất thời, mọi người ở phụ cận tan tác chim muông, vội vàng triển khai hành động. Than Vũ Yên đang muốn ngăn cản, một thanh âm lạnh nhạt ở chỗ cửa vào đàn tràng truyền đến, để bọn họ đi đi, nơi đây rộng rãi, phong cảnh cũng coi như không tầm thường. Vậy thì ở đây giải quyết nội hoạn của tông tộc các ngươi là được. Than Vũ Yên lặng lẽ thở dài, gật gật đầu. Mà Than Vân Quý lúc này mới nhìn thấy, kẻ nói chuyện kia là một người trẻ tuổi áo bào xanh, đứng ở lối vào đàn tràng, đang ngóng nhìn một cây đào cắm rễ trên vách núi đá ở bên. Hoa đào lấp lánh, rực rỡ như dòng sông lửa, nở đặc biệt kiều diễm. Người trẻ tuổi áo bào xanh đứng ở nơi đó, hai tay để sau lưng, bên hông treo một cái hồ lô rượu vỏ vàng, bóng người cao ngất. Dáng vẻ thanh thản thông dong. Than Vân Quý nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi là người nào, thế mà lại dám xông vào. Không đợi nói xong, Tô Dịch quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, rầm một tiếng, hai đầu gối Than Vân Quý quỳ xuống, đầu chạm đất, cả người đều bị một luồng lực lượng vô hình giam cầm, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Trước để hắn quỳ, chờ lúc chân tướng sự việc rõ ràng, lại quyết định sinh tử của hắn, như thế nào? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Thang Vũ Yên gật gật đầu. Mà lúc này, Thang Bảo Nhi đã từ trong miệng Ngưng Thúy tìm hiểu được một ít chân tướng. Ba ngày trước, một hồi tai họa buông xuống ở trên đầu cổ tộc Thang Thị. Thái Thanh giáo phái ra 9 vị tiên vương, cùng 2 thần sứ, lai lịch thần bí tiến đến, cứng rắn tỏ thái độ muốn khiến cổ tộc Thang Thị cúi đầu, hướng Thái Thanh giáo thần phục. Nếu không, phải giết đến khi cổ tộc Thang Thị thần phục mới thôi. Cần biết, trong một tháng qua, cổ tộc Thang Thị sớm tứ cố vô thân, phiền toái không ngừng, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Hôm nay, ở dưới sự uy hiếp cỡ này, rất nhiều lão nhân đều không chống đỡ được, quyết định thỏa hiệp và thần phục. Nhưng tất cả cái này, gặp phải sự phản đối mãnh liệt đến từ đám người tộc trưởng Thang Độ Vân, Thái Thượng trưởng lão Thang Kim Hồng, trưởng lão Thang Linh Khải. Tộc trưởng Thang Độ Vân càng tỏ thái độ, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Điều này hoàn toàn chọc giận người của Thái Thanh giáo, cũng đưa tới rất nhiều lão nhân của Thang Thị bất mãn. Một vị đồ cổ cấp Thái Vũ tên là Thang Việt Kim của cổ tộc Thang Thị cũng bị kinh động, phá quan mà ra. Sau khi biết được tình cảnh của cổ tộc Thang Thị, Thang Việt Kim không chút do dự phế bỏ chức vụ tộc trưởng của Thang Độ Vân. Tính cả bọn người Thang Kim Hồng, Thang Linh Khải bị trấn áp ngay tại chỗ, bắt lại. Đồng thời, ở dưới Thang Việt Kim sắp xếp, toàn bộ cổ tộc Thang Thị lựa chọn hướng Thái Thanh giáo thần phục. Mà ở trong cổ tộc Thang Thị, tộc trưởng Thang Độ Vân cùng với các lão nhân phản đối thần phục kia, thậm chí vợ con bọn họ tất cả đều bị coi là tội nhân của tông tộc, nhốt lại. Đến đây, Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi mới rốt cuộc hiểu ra. Chỉ là chân tướng này, lại khiến hai người như bị sét đánh, mất hồn mất vía, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trách không được khi các nàng quay về, sẽ gặp loại đãi ngộ đó, sẽ bị coi là tội nhân của tông tộc, thì ra sớm từ trước khi các nàng trở về, bầu trời tông tộc sớm đã thay đổi. Tô Dịch sau khi tìm hiểu được những thứ này, thì ý thức được cổ tộc Thang Thị gặp trận kịch biến này, chỉ sợ có liên quan với hai thần sứ từng theo Thái Thanh giáo cùng nhau tiến đến đó. Lúc này, một đám bóng người từ nơi xa gào thét lao đến, khí thế hùng hổ. Đông khoảng hơn 100 người. Đều là đại nhân vật của cổ tộc Thang Thị. Cầm đầu là một ông lão áo tím bóng người khô gầy. Vân Quý, ngươi làm sao vậy? Một cái chớp mắt đó khi đến, ông lão áo tím liền thấy được Thang Vân Quý bị trấn áp quỳ xuống đất, khuôn mặt già nua kia lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Thang Vân Quý quỳ gối nơi đó, không thể nhúc nhích, miệng cũng không phát ra tiếng, như pho tượng không nhúc nhích. Đế quân đại nhân, người này chính là đại trưởng lão tộc ta Thang Kim Phong. Thang Vũ Yên nhanh chóng giới thiệu một lần, Tô Dịch không bận tâm lắm ừ một tiếng, nâng tay từ trên một cây đào kia của vách núi bẻ một cành hoa đào, cầm trong tay. Cành đào dài khoảng một thước, mọc bảy đóa hoa đào dập dần như thiêu đốt, chỗ nhụy hoa còn thấm sương sớm, ở dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang lấp lánh. Đây là ai làm? Đại trưởng lão Thang Kim Phong mặc áo bào tím ánh mắt lạnh lùng, nhìn quét Thang Vũ Yên cùng Thang Bảo Nhi, thẳng đến lúc nhìn thấy Tô Dịch đứng ở cạnh một cây hoa đào kia, hắn không khỏi nhíu mày. Đây là ai? Cũng không trách lão không biết, lúc trước Tô Dịch thời điểm ở cổ tộc Thang Thị làm khách, từng cải trang dịch dung. Lấy thân phận thẩm mục này làm việc. Mà bây giờ, Tô Dịch hiển lộ là dung mạo chân thật của mình. Ta làm. Tô Dịch một tay cầm cành đào, xoay người khoan thai đi tới, nói với Thang Vũ Yên, Thang Bảo Nhi, chuyện kế tiếp, giao cho ta, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem là được. Trong lòng Thang Vũ Yên căng thẳng, như sợ Tô Dịch đại khai sát giới, truyền âm nói, đế quân đại nhân, mặc kệ như thế nào, bọn họ tốt xấu gì cũng là tộc nhân của ta. Sở dĩ lựa chọn thần phục, cũng là bị ép, chương 4109, thần sứ, một, không đợi nói xong, Tô Dịch đã gật đầu nói, yên tâm, bọn họ hướng Thái Thanh giáo thần phục hay không, là lựa chọn của bọn họ, ta còn không đến mức vì thế mà tức giận. Vũ Yên trưởng lão, người này là ai? Là người dẫn đến, đại trưởng lão Thang Kim Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ta là ai không quan trọng? Tô Dịch cất bước tới trong đàn tràng. Dương mắt đảo qua ước chừng trên 100 vị đại nhân vật Thang gia kia, giọng điệu tùy ý nói, quan trọng là, kế tiếp các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ liền có cơ hội sống sót. Một đoạn lời, khiến các đại nhân vật kia của Thang gia cũng không khỏi ngẩn ra, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Dương oai ở trên địa bàn Thang gia ta. Càng rỡ cỡ nào, một nam tử áo bào đen giận quá mà cười. Càng rỡ. Tô Dịch cười cười, nói. Vậy ta liền càng rỡ một phen cho ngươi xem chút. Nói xong, hắn cầm cành đào điểm lên không trung một cái. Động tác mềm nhẹ, ngay cả sương sớm trong cánh hoa cũng chưa từng rơi xuống. Nhưng ở nơi xa, nam tử áo bào đen kia tầm một tiếng, từ bầu trời rơi xuống, hung hăng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn trường xôn xao, mọi người đều chấn động giận dữ, các hạ động cái là đã thương người, có phải quá đáng rồi hay không? Có người cả giận nói. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng dáng người này lảo đảo một cái, cũng hung hăng rơi trên mặt đất, mặc cho dãy dụa cũng không thể bò dậy. Lần này, mọi người giống như rốt cuộc ý thức được sự đáng sợ của đối thủ, tất cả đều vận chuyển đạo hạnh, lấy ra bảo vật, bắt đầu đề phòng. Nhưng Tô Dịch chưa dừng tay ở đây. Hắn nghĩ một chút, nói, mà thôi, đã ra tay, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hắn phất tay áo bào. Âm. Hư không chợt rung lên, một luồng uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trên trăm vị đại nhân vật Thang gia lấy Thang Kim Phong cầm đầu, như thả sủi cảo, từ giữa không trung phốc phốc rơi trên mặt đất, ngã ngang dọc nằm thành một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết theo đó vang lên lúc trầm lúc bổng. Một màn đó, rất tráng lệ. Cũng rất buồn cười. Một đám đại nhân vật vốn khí thế hùng hổ, uy phong cỡ nào, nhưng trong nháy mắt, lại ngã nhào thành một đống, thê thảm mà chật vật. Điều này làm rất nhiều tộc nhân Thang gia nơi xa nghe tin mà đến ai cũng kinh hãi, sợ mất vía, cả người đều choáng váng. Tên kia rốt cuộc là ai? Sao có thể đáng sợ như thế? Chỉ có Thang Vũ Yên và Thang Bảo Nhi rõ, đế quân đại nhân đã nương tay, nếu không, dưới một đòn này, hạng người ở đây, chắc chắn chết không toàn thây. Mà lúc này, Tô Dịch lấy ra ghế mây, tay cầm cành đào, thích ý ngồi ở trong đó. Ta biết, các ngươi còn không cam lòng. Vậy thì gọi người, gọi cả Thang Việt Kim kia đến, đỡ phiền toái, chờ người đến đông đủ, lại hỏi cũng không muộn. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, thanh âm không lớn, lại vang vọng rõ ràng nơi đây, bao phủ những tiếng rên rỉ thống khổ, tiếng kêu thảm thiết kia. Trong lúc nhất thời, không khí nơi đây áp lực nặng nề, làm người ta trực tiếp không thở nổi. Mọi người đều rung động thất thố. Ánh mặt trời trầm tĩnh, biển mây nơi xa quay cuồng, hào quang lấp lánh. Trong đàn tràng, Tô Dịch lười biếng ngồi nơi đó, dáng vẻ nhàn tản, tay cầm cành đào điểm xuyết cánh hoa đỏ tươi, nhắm mắt dưỡng thần. Dáng vẻ thoải mái tự nhiên đó của hắn, khiến Thang Vũ Yên, Thang Bảo Nhi đều hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Mà tộc nhân Thang gia nơi đây đều run bần bật, hoảng sợ như chó. Một lát sau, một ông lão mặc nho bào, tiên phong đạo cốt, xuất hiện ở trong đàn tràng. Lão Tổ. Bọn người đại trưởng lão Thang Kim Phong kích động hẳn lên, giống như tìm được điểm tựa, các tộc nhân Thang gia khác ở nơi xa quan sát cũng đều nhẹ nhàng thở ra, phấn chấn vô cùng. Người tới, chính là một vị đại năng cấp thái vũ của cổ tộc Thang thị bọn họ, Thang Việt Kim. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến là, Thang Việt Kim sau khi đến, lại sửa sang lại áo mũ, đi lên phía trước, hướng về Tô Dịch trịnh trọng hành một đại lễ, vãn bối Thang Việt Kim, ra mắt Vĩnh Dạ đại nhân. Âm. Toàn trường xôn xao, giống như cái nồi nổ tung. Mọi người như bị sét đánh, dại ra ở đó. Vĩnh Dạ đại nhân, thế gian này, có thể được lão tổ tôn xưng như thế, trừ Vĩnh Dạ đế quân, còn có thể là ai? Các đại nhân vật bọn Thang Kim Phong kinh hãi da đầu phát tê, tay chân lạnh toát. Bọn họ ý thức được, lần này hoàn toàn đã trúng tấm sắt rồi. Trong ghế mây, Tô Dịch nhắm mắt dưỡng thần, giống như hoàn toàn chưa phát hiện. Chưa từng có một tia phản ứng. Không khí cũng theo đó yên tĩnh xuống. Thang Việt Kim tự xưng vãn bối vẫn duy trì tư thái không người đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Mà theo thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy Tô Dịch chưa từng có chút phản ứng nào, thân thể Thang Việt Kim cũng theo đó cứng ngắc, cái trán mơ hồ có mồ hôi toát ra. Lúc này, mọi người cũng phát hiện không thích hợp, ai cũng kinh hãi run rẩy, đều không khỏi toát mồ hôi thay lão tổ Thang Việt Kim. Trong khoảng thời gian gần đây, tin tức có liên quan Tô Dịch là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ đế quân đã sớm truyền khắp thiên hạ, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Làm tộc nhân Thang thị, bọn họ tự nhiên sớm nghe nói chuyện mấy tháng trước xảy ra ở trong di tích Long Cung, cũng đều rõ, có được đạo hạnh tiên vương, Tô Dịch sớm có được thực lực trấn áp chém giết đại năng cấp Thái Vũ. Chương 4110, Thần Sứ, 2, trong lời đồn, hắn thậm chí có thể đi đối kháng với nhân vật cấp Thái Hòa. Dưới tình huống bực này, ai còn dám lỗ mãng? Ai lại không lo lắng cho lão tổ Thang Việt Kim? Trong ghế mây, Tô Dịch giống như đang ngủ, cứ lười biếng như vậy nằm ở nơi đó, không có một tia dấu hiệu mở miệng. Cái này cũng khiến không khí càng thêm nặng nề áp lực, không khí giống như đông lại. Thang Việt Kim rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực không tiếng động này, hắn hít sâu một hơi, chủ động mở miệng nói, tất cả sai lầm, đều là vãn bối dẫn lên, vãn bối cũng nguyện vì thế chuộc tội, mong vĩnh dạ đại nhân giơ cao đánh khẽ, khoan thứ cử chỉ bất kính của Thang thị nhất tộc ta. Thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, làm trong lòng mọi người Thang gia đều quay cuồng một trận, cảm xúc rất không phải. Nhưng không ai dám nói cái gì. Không thấy sao, ngay cả lão tổ cũng không dám cãi, chủ động đề xuất muốn gánh vác trách nhiệm cho tất cả sai lầm. Mà lúc này, Tô Dịch rốt cuộc có phản ứng. Hắn chậm rãi nâng mí mắt, ánh mắt bình thản nhìn về phía Thang Việt Kim vẫn không người đứng ở nơi đó, nói, Thang gia các ngươi có tội gì? Vẻ mặt Thang Việt Kim lúc sáng lúc tối một phen, thấp giọng nói, vãn bối không dám vì thế giải thích. Mọi người nhìn nhau. Lão tổ đây là làm sao vậy, vậy mà lại bày ra tư thái thấp kém như thế, cũng không dám giải thích. Thế này cũng quá không thể tưởng tượng. Ta không phải đến khởi binh vấn tội, cho nên, ngươi cũng không cần kinh sợ như vậy, Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù Thang thị nhất tộc các ngươi hướng Thái Thanh giáo thần phục, ta cũng sẽ không nói gì, dù sao, đây là lựa chọn của bản thân các ngươi. Thang Việt Kim ngẩn ra, thật cẩn thận thử nói, vậy xin hỏi vĩnh dạ đại nhân, lần này tới làm gì? Thang gia các ngươi từng giúp ta, ta cũng từng đáp ứng Thang Linh Khải, nếu Thang gia các ngươi gặp chuyện khó giải quyết, ta sẽ không đứng nhìn, Tô Dịch nói, vốn, ta biết Thang gia các ngươi tình cảnh nguy hiểm, tính đến trợ giúp một tay, nhưng bây giờ xem ra, đã không còn cần thiết. Đoạn lời này vừa nói ra, đám người Thang gia sửng sốt, vẻ mặt trở nên phức tạp. Bọn họ lúc này mới biết, Tô Dịch thì ra là đến giúp Thang gia bọn họ. Thang Việt Kim bùi ngùi thở dài, đang muốn nói cái gì? Tô Dịch đã nói, không cần giải thích, bất cứ một thế lực nào, đối mặt uy hiếp diệt tộc, đều sẽ làm ra lựa chọn bất đắc dĩ, ta hiểu, vẻ mặt Thang Việt Kim ảm đạm, miệng đầy cay đắng, cả người giống như lập tức già nua đi rất nhiều. Tô Dịch nói, bây giờ, ta chỉ muốn biết, Thang Linh Khải, Thang Kim Hồng, Thang Độ Vân bọn họ ở nơi nào? Thang Việt Kim vội vàng giải thích, trừ tộc trưởng không ở đây, người khác đều ổn cả, đơn giản là... Bị giam giữ lại, Thang Bảo Nhi nhịn không được nói, cha ta không ở đây. Ông ấy đã đi đâu? Cái này, Thang Việt Kim chần chờ, ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, vì sao không dám nói? Chẳng lẽ là hối hận? Theo thanh âm, một luồng ánh sáng bạc đột nhiên xuất hiện, hóa thành một nam tử mặc đạo bào. Hắn đầu đội mũ miệng, tay áo bay bay, dung mạo như thanh niên, cả người tràn ngập một luồng uy thế kinh người. Nhất thời, toàn trường xôn xao, mọi người đều biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc đạo bào kia tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Nam tử mặc đạo bào sau khi xuất hiện, liền trực tiếp không nhìn mọi người ở đây, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây. Hắn cười tủm tỉm nói, hắn không dám nói, ta đến nói cho ngươi, Thang Độ Vân đã bị mang về Thái Thanh giáo, khi sự kiện xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình bắt đầu, Thang Độ Vân cũng sẽ tham dự trong đó, chẳng qua... Khi đó hắn sẽ bị coi là tội nhân xử tử, giết gà dọa khỉ, dùng để răn đe. Lập tức, Thang Bảo Nhi như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch, thân thể yếu điệu cũng đang run rẩy. Phụ thân hắn sẽ bị xử tử. Một bên, Thang Vũ Yên vội vàng trấn an Thang Bảo Nhi, đừng lo lắng, chuyện còn chưa xảy ra đâu. Mà lúc này, Thang Việt Kim khó có thể tin nói, thần sứ đại nhân, các ngươi từng chính mồm đáp ứng, sẽ không thương tổn tộc nhân của ta. Chuyện này lại là thế nào? Ánh mắt người khác của Thang gia cũng đều nhìn về phía nam tử mặc đạo bào kia, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc giận dữ. Đúng vậy, ngay cả bọn họ cũng là lúc này biết, tộc trưởng bị Thái Thanh giáo mời đi, thế mà đã sớm bị phán tử hình. Nam tử mặc đạo bào hừ lạnh nói, Thang Độ Vân kia cứng đầu ngu xuẩn, lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối hướng chúng ta thần phục, giống loại mặt hàng này, nếu không giết, giữ lại làm gì? Nhưng, Thang Việt Kim vừa muốn nói gì, đã bị nam tử mặc đạo bào không kiên nhẫn ngắt lời, Thang gia các ngươi đã chọn thần phục, nên nghe lệnh làm việc. Trừ phi, các ngươi tính đổi ý, nhưng nếu làm như vậy, trên dưới Thang gia các ngươi, chắc chắn bị diệt từ đây. Tiếng như sấm sét, vang vọng toàn trường. Đám người Thang gia lòng đều lạnh, vẻ mặt tràn đầy bi ai cùng phẫn uất. Nhưng lại không ai dám nói cái gì. Thang Việt Kim đột nhiên phát ra một tiếng ca thán. Mất hồn mất vía, không thần phục, phải chết. Thần phục, lại vẫn như cũ phải rơi vào kết cục như vậy. Thang thị nhất tộc ta rốt cuộc đã làm cái gì, vậy mà lại trêu chọc đến đại họa như thế, trong thanh âm kia, tràn đầy bất đắc dĩ, cay đắng cùng đau khổ. Mọi người đều đồng tình, vẻ mặt ảm đạm. Chương 4111, ta đến tuyên chiến, một, lại thấy nam tử mặc đạo bào kia chậm rãi nói, muốn biết nguyên nhân. Vậy ta đến nói cho các ngươi là được, lúc trước ở trên thiên thú đại hội, Tô Dịch này tàn nhẫn sát hại nhiều vị tiên vương của các thế lực lớn, mà nghe nói Tô Dịch lúc trước tham gia thiên thú đại hội, là được thang gia các ngươi mời cùng che chở. Nói xong, trong mắt hắn toát ra nét châm chọc, ngươi nói, chúng ta nếu không thu thập thang gia các ngươi, có phải liền nói không thông hay không? Mọi người đều chấn động, thì ra mầm tai họa ở nơi này. Nam tử mặc đạo bào cười nói đơn giản một chút. Tội thang gia các ngươi chịu, đều là Tô Dịch này làm hại, các ngươi muốn oán hận, nên oán hận hắn mới đúng. Hắn a, chính là sao chổi, chỉ cần người có liên quan với hắn, đều trốn không thoát kết cục bị thu thập. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, vẻ mặt không một gợn sóng. Hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nam tử mặc đạo bào này tận tình biểu diễn, như nhìn một thằng hề nhảy nhót. Nam tử mặc đạo bào cười ha ha nói, đương nhiên, thang gia các ngươi coi như thông minh, lựa chọn thần phục, mới tránh được mối nguy diệt tộc. Đánh rắm. Chợt, Thang Vũ Yên phẫn nộ chửi ầm lên, đầu sỏ gây nên rõ ràng là các ngươi những người này, lại mang trận tai họa này tính ở trên đầu đế quân đại nhân, vô sĩ cỡ nào, cảm xúc của nàng rõ ràng mất khống chế, tỏ ra rất kích động, không dám đi chính diện giao thủ với đế quân đại nhân, liền dùng loại thủ đoạn hạ lưu này hãm hại tộc ta. Xấu hổ ngươi còn là cái gì thần sứ, quả thực ngay cả heo chó cũng không bằng. Tất cả mọi người đều không khỏi toát mồ hôi thay Thang Vũ Yên. Đó là thần sứ. Đại nhân vật cống hiến cho thần tử, quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt nam tử mặc đạo bào chợt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt nhìn chằm chằm Thang Vũ Yên, ta đây, đại nhân không nhớ lỗi của tiểu nhân, tạm thời cho ngươi sống thêm một ít thời gian, chờ về sau. Ha ha. Nụ cười nghiền ngẫm đó. Khiến Thang Vũ Yên rùng mình. Không có về sau, mà lúc này, Tô Dịch từ trong ghế mây chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nam tử mặc đạo bào kia, nói, mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi lấy đâu ra tự tin dám ở trước mặt ta làm càn, hôm nay nơi đây, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ta nói rồi đó. Không khí chợt nặng nề. Một luồng khí tức lạnh lẽo làm người ta trực tiếp không thở nổi, chợt thổi quét toàn trường, con ngươi nam tử mặc đạo bào co lại. Sau đó như châm chọc cười nói, chuyện di tích Long Cung, ta sớm rõ, nếu không có thần nữ Hy Ninh giúp đỡ, ngươi một tên tiên vương nho nhỏ, lại tính là cái gì? Trong lời nói tràn đầy khinh rẻ. Xẹt. Tô Dịch nhẹ nhàng thổi một hơi. Trên cành đào trong tay, bảy đóa hoa đào sáng quắc như thiêu đốt đột nhiên bay múa lên, lấp lánh như mưa hoa, phiêu linh ở trên không trung. Mà Tô Dịch cất bước một cái. Đã bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc đạo bào kia, ha ha ha, sớm đề phòng ngươi rồi. Nam tử mặc đạo bào ngửa mặt lên trời cười to, trước người chợt hiện lên 6 khối thần linh bí phù, đan vào nhau, diễn hóa thành một màn hào quang lấp lánh như lạch trời. Cùng lúc đó, trong hai tay hắn đều xuất hiện một cây đoạn kích màu vàng, hướng về Tô Dịch gần ngay trước người giận dữ chém ra. Âm. Dưới một đòn, trời đất chấn động, hư không sụp đổ. Cả tòa Kim Lan Tiên Sơn kịch liệt lay động, bề mặt tòa đàn tràng này cũng xuất hiện vô số vết nứt, phiến đá vỡ nát bắn tung tóe. Lực lượng cấm trận bao phủ trên núi, đều ở trong phút chốc tan vỡ hết. Bởi vì, đây là một đòn toàn lực thuộc về nhân vật cấp Thái Hòa. Trong đó càng ẩn chứa một luồng lực lượng thần linh. Uy năng cỡ đó, nào phải tầm thường có thể so sánh. Tô Dịch ánh mắt bình tĩnh, tâm thần không chút dao động. Một đòn này của nam tử mặc đạo bào kim cả công thủ, quả nhiên là lão luyện vô cùng. Chỉ từ trong khí thế có thể nhìn ra, hắn quả thực sớm có đề phòng, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn đã thi triển ra một đòn khủng bố bực này. Điều thật sự khiến Tô Dịch cảm thấy bất ngờ là, nam tử mặc đạo bào vận dụng, thế mà là lực lượng cấp Thái Hòa. Đổi là lúc ở di tích Long Cung một hồi hành động đó, đối mặt một đòn như vậy, có lẽ thực sự có thể đột ngột đánh Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Đáng tiếc, hôm nay lực lượng bực này, sớm không được Tô Dịch đặt ở trong mắt. Tô Dịch giơ lên một đoạn cành đào dài khoảng một thước trong tay, như mũi kiếm đâm ra. Âm. Một màn hào quang che ở trước người nam tử mặc đạo bào, trực tiếp giống như tờ giấy, xuất hiện một lỗ thủng. Ngay sau đó, lực lượng phòng ngự trước người nam tử mặc đạo bào tan vỡ nổ tung, miếng hộ tâm đeo ở ngực theo đó nổ tung, cành đào mềm mại kia, cũng không phải tài liệu đặc thù nào, vừa chạm liền vỡ, nhưng ở trong tay Tô Dịch, lại giống như thần kiếm không đâu không phá, như bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng màn hào quang, hộ thể đạo quang, cùng với miếng hộ tâm, xuyên thủng ngực nam tử mặc đạo bào. Mà một đôi đoạn kích màu vàng hắn bổ ra, lại ở gang tấc trước người Tô Dịch bị một luồng lực lượng vô hình ngăn trở, không thể tiến thêm nữa. Trong tích tắc, thắng bại đã phân ra, chương 4112, ta đến tuyên chiến, 2, một đòn khủng bố kim cả công thủ kia của nam tử mặc đạo bào, cũng theo đó tan rã sụp đổ, ngay cả ngực hắn cũng bị xuyên qua. Phốc! Một mảng máu tươi từ sau lưng nam tử mặc đạo bào phun ra. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn một đoạn cành đào kia nắm ở trong tay Tô Dịch, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, như không thể tưởng tượng, đánh bại mình, sẽ là một thứ không bắt mắt như thế này. Ngươi, nam tử mặc đạo bào vừa muốn nói gì, theo Tô Dịch xoay cổ tay, trên cành đào phóng ra kiếm ý bá đạo tàn phá bừa bãi, toàn bộ thân thể nam tử mặc đạo bào chợt chia năm xẻ bảy, máu thịt bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết như rung trời vang lên. Thần hồn của nam tử mặc đạo bào chạy ra. Nhưng lại bị bàn tay Tô Dịch nhấn một cái, liền trấn áp sống sờ sờ trên mặt đất, hoàn toàn giam cầm ở đó, không thể nhúc nhích. Vù, Tô Dịch giơ cành đào, nhẹ nhàng thổi một hơi, máu tươi lưu lại trên cành đào nhất thời như cánh hoa rực rỡ đỏ tươi phiêu linh rơi xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Mắt tất cả mọi người đăm đăm, dại ra ở đó. Hoàn toàn bị một màn này rung động. Một vị thần sứ, thế mà ở trong phút chốc đã bị trấn áp. Ai dám tin? Đáng sợ nhất là, Tô Dịch từ đầu đến cuối thông dong bình thản, nhẹ nhàng bâng quơ, ngay cả đánh bại địch sử dụng, cũng chỉ là một đoạn cành đào vừa rồi mà thôi. Lại đối chiếu tình trạng thê thảm của nam tử mặc đạo bào, liền tỏ ra đặc biệt rung động lòng người. Đâu chỉ là người khác. Giờ phút này, thần hồn nam tử mặc đạo bào kia cũng sắp sụp đổ rồi, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Lúc trước, hắn quả thực rất kiêu ngạo, nhưng hắn không xem nhẹ Tô Dịch. Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, dưới tình huống mình đã vận dụng đạo hạnh cấp thái hòa cùng 6 khối thần linh bí phù, vẫn như cũ sẽ thua nhanh như vậy. Tô Dịch quan sát thần hồn nam tử mặc đạo bào, nói, nếu muốn chết thống khoái một chút, phải trả lời một ít vấn đề của ta. Ánh mắt nam tử mặc đạo bào oán độc, nói, si tâm vọng tưởng. Ngươi biết ta đang cống hiến cho ai không? Nếu giết ta, ngươi cùng tất cả mọi người tham gia đều, ầm. Tô Dịch đạp một cước xuống. Thần hồn nam tử mặc đạo bào tan rã, mất mạng từ đây, lời nói tràn ngập uy hiếp kia, cũng theo đó im bặt. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều tựa như nhìn một vị thần vĩ ngạn ngạo nghễ. Thần sứ, tồn tại đặc thù cỡ nào, vậy mà lại như con kiến, bị giẫm chết. Về phần những uy hiếp kia của hắn, cũng liền tỏ ra đặc biệt tái nhợt cùng vô lực. Kết cục như vậy, cũng hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Tô Dịch nâng tay ném đi, cành đào trong tay cắm vào trong khe hở vách đá nơi xa. Sau đó, hắn phủi phủi tay, ánh mắt nhìn về phía Than Việt Kim, người lưu lại, người khác đều giải tán. Khi nói chuyện, hắn đã một lần nữa ngồi trở lại trong ghế mây, lấy ra bầu rượu bắt đầu uống sảng khoái, không thể không nói, mùi vị rượu Thiên Tuế Lưu Hà quả thật độc đáo, có một tư vị khác. Rất nhanh, Tô Dịch từ trong miệng Than Việt Kim tìm hiểu được lai lịch nam tử mặc đạo bào kia. Đối phương tên Chim Hành, tùy tùng ở bên cạnh một thần tử được gọi là Phù Thiên Nhất. Mà thần tử Phù Thiên Nhất này, quan hệ chặt chẽ với Thái Thanh Giáo. 3 ngày trước, trong 2 vị thần sứ Thái Thanh Giáo phái đến, có Chim Hành, một thần sứ khác tên là Nhạc Bách, đều cống hiến cho thần tử Phù Thiên Nhất. Đối với Tô Dịch mà nói, Phù Thiên Nhất là cái tên rất xa lạ. Mà dựa theo ý kiến của Than Việt Kim, trong khoảng thời gian này, tiền giới 49 châu, lục tục có nhân vật cấp thần tử xuất hiện tung tích. Trước mắt đã biết là, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo các thế lực cấp đầu sỏ, phân biệt đều có một vị thần tử đứng sau lưng, cái này tuy làm Tô Dịch bất ngờ, nhưng chưa nói là giật mình. Trong các thế lực lớn kia của Đông Hải, không ít cái đều từng tiếp dẫn thần tử hàng lâm tiên giới, các thế lực đầu sỏ tiên đạo này giống Thái Thanh Giáo, tất nhiên cũng đã sớm móc nối với một ít thần linh trong thần vực. Không dối đế quân đại nhân, thời điểm mấy năm trước, cũng từng có người tự xưng thần sứ tìm tới tham gia ta, hy vọng hợp tác với Thang gia ta, tiếp dẫn một vị nhân vật cấp thần tử hàn lâm, nhưng bị chúng ta từ chối. Thang Việt Kim nói, không phải Thang gia chúng ta không muốn, mà là lo lắng nối giáo cho giặc, hoàn toàn trở thành con rối do thần linh nắm giữ. Tô Dịch gật đầu nói, mọi việc phúc họa đi kèm, cống hiến cho thần linh, tất chịu thần linh chi phối, lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt. Sáng suốt, Thang Việt Kim cay đắng thở dài, thiên hạ tiên giới hôm nay đã trở nên không giống với trước đây, cho dù thế lực đầu sỏ tiên đạo giống Thang gia ta, nếu không có thần linh đứng sau lưng, cũng không khác gì thức ăn trên bàn ăn trong mắt người khác. Trước kia, cùng là thế lực đầu sỏ tiên đạo, Thái Thanh giáo căn bản không dám dễ dàng động vào Thang gia bọn họ. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn khác. Trung tâm là ở chỗ, sau lưng Thang gia bọn họ không có thần linh chống lưng, không có nhân vật cấp thần tử tọa trấn. Đó là người chưa từng nhìn thấy, người từng cống hiến cho thần linh, cuối cùng sẽ lưu lạc tới một kết cục thê thảm cỡ nào. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Chương 4113, ta đến tuyên chiến, 3, đế quân đại nhân chẳng lẽ từng thấy. Thang Vũ Yên không khỏi tò mò. Tô Dịch gật gật đầu, giống các thần sứ từng cống hiến cho Thiên Hoang Thần Tôn, kết quả là lại bị Thiên Hoang Thần Tôn giam giữ ở Linh Khư Sơn, đáng buồn làm sao. Hắn nói ra chuyện này một lần đơn giản, trong lúc nhất thời, bọn người Thang Việt Kim, Thang Vũ Yên bị chấn động. Thỏ không chết rồi, chó săn cũng bị mổ, trong mắt thần linh, khi nhân vật cấp Thái Huyền không có giá trị, cũng có thể vứt bỏ như giày rách. Chân tướng như vậy nếu truyền ra, còn không biết sẽ dẫn phát sóng to gió lớn như thế nào. Thẳng đến lúc nói chuyện kết thúc, Tô Dịch gặp được đám người Thang Linh Khải, Thang Kim Hồng từ trong giam giữ được phóng thích, trong lúc nhất thời, không khỏi cảm khái. Đang nói chuyện với nhau, Thang Việt Kim đột nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu nói, đế quân đại nhân, ba ngày trước, vãn bối đáp ứng hướng Thái Thanh giáo thần phục, quả thật bị ép bất đắc dĩ, không có gì ngoài việc vì bảo toàn tính mạng trên dưới tông tộc, nhưng hôm nay, vãn bối đã hối hận vô cùng, ngài nếu có thể cho tộc ta một cơ hội hối cải. Vãn bối dù lập tức chịu chết, cũng không chối từ. Dứt lời, dập đầu xuống đất. Mọi người đều động dung, vẻ mặt phức tạp. Lão tổ lúc trước làm sai sao? Không. Bởi vì lúc trước nếu không làm như vậy, trừ Thang Vũ Yên cùng Thang Bảo Nhi, bọn họ những người này ở đây tất cả đều sớm đã hóa thành một đống xương khô. Nhưng nếu nói hắn không làm sai, rõ ràng không có khả năng, bởi vì chính là quyết định của hắn. Khiến tộc trưởng Thang Độ Vân bị mang đi, làm đám người Thang Linh Khải, Thang Kim Hồng bị coi là tội nhân tông tộc nhốt lại. Khúc chiết cùng thị phi trong đó, sao có thể là đúng cùng sai có thể thật sự bình phán? Tô Dịch trầm mặc một lát, nói, ngươi làm không sai, người khác cũng không sai, sai là thế đạo này, là Thái Thanh giáo. Cho nên, ngươi cũng không cần vì thế hối cải, dừng một chút, hắn nói, chỉ cần tộc trưởng Thang Độ Vân của các ngươi chưa gặp bất trắc. Ta tự sẽ đi cứu hắn trở về. Đa tạ đế quân đại nhân. Thang Việt Kim cảm động đến rơi nước mắt. Thang Linh Khải, Thang Kim Hồng cũng đều ùn ùn hành lễ cảm tạ. Tô Dịch khoát tay, nói, chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ khiến Thang gia các ngươi gặp ảnh hưởng, nhưng, cũng không cần vì thế ưu phiền. Nếu có thể, ta hy vọng các ngươi giúp ta hướng bên ngoài truyền một tin tức, Thang Việt Kim nghiêm nghị nói, xin đế quân đại nhân phân phó. Tô Dịch lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế mây, nói, khi một hồi đại hội xây dựng lại trung ương tiên đình kia của Thái Thanh giáo bắt đầu, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Cùng ngày, tin tức này đã bị cổ tộc Thang Thị phát động lực lượng truyền bá ra ngoài. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, tiên giới theo đó chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, Tô Dịch chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, thế mà muốn đi tham dự. Trời! Hắn thế này so với tới cửa chịu chết có cái gì khác nhau? Không biết bao nhiêu người bởi vậy chấn động. Ở tiên giới hiện nay, ai chẳng biết, Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo các thế lực cấp đầu sỏ kia, coi Tô Dịch là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ai lại không rõ, sau lưng những thế lực đầu sỏ này, có nhân vật cấp thần tử mạnh mẽ tọa trấn, thậm chí, thế gian đều sớm đang truyền bá, Thái Thanh giáo lần này xây dựng lại trung ương tiên đình, mục đích chính là nhằm vào Tô Dịch mà đi. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại dứt khoát lựa chọn muốn đi tham dự, điều này ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ quá liều lĩnh, quá điên cuồng. Tình thế bức người, không trách hắn. Nhân vật thế hệ trước biết một ít ẩn tình, đều không khỏi thở dài, xây dựng lại trung ương tiên đình, lại không trải qua Vĩnh Dạ Đế Quân cho phép, đây đã là sự khiêu khích lớn nhất. Tiếp theo, nghe nói ở trên một hồi đại hội như vậy, Thái Thanh giáo còn sẽ giết chóc một đám người có liên quan với Vĩnh Dạ Đế Quân, tiến hành hiến tế, thế này bảo Vĩnh Dạ Đế Quân sao có thể thờ ơ. Thế cục tiên giới này, quả thực sắp xảy ra biến cố kịch liệt như đảo điên. Mà đại hội xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình này, chính là khởi đầu trận biến hóa kịch liệt này, thiên hạ này quả thực càng ngày càng loạn rồi. Ai, ta trái lại hy vọng Vĩnh Dạ Đế Quân có thể ngăn cơn sóng dữ, quét ngang lục hợp, nhất thống bát hoang, hoàn toàn bình định tiên giới hỗn loạn, tái hiện bầu không khí thịnh thế trước thời đại tiên vẫn. Thiên hạ đang chấn động, đều đang nghị luận chuyện này. Thái Thanh giáo. Chưởng giáo Tề Niết cũng được biết tin tức này. Vương Dạ ngươi. Chung quy vẫn là chưa nhìn được nha. Tề Niết cười lên. Tất cả đều ở trong kế hoạch của hắn. Mà này, mục tiêu cũng đã trồi lên mặt nước. Điều kế tiếp phải làm, chính là ở trên một hồi đại hội xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình kia, bắt Vương Dạ mối họa lớn trong lòng này. Nơi cực Tây Tiên Giới. Ở chỗ sâu trong lòng đất cánh đồng băng vạn năm không tan kia, tầng dưới chót không gian bí cảnh bị gấp nhiều tầng, có một tòa cung điện trong lòng đất. Trong cung điện chỉ đốt một ngọn đèn, đèn đuốc tối tăm. Khương Thái A mở ra một phong thư mật vừa lấy được, xem xong, trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc kia của hắn hiện lên một mảng biểu cảm phức tạp. Chương 4114, Thiên Hạ Phong Vân Khởi, một hồi lâu sau, hắn cảm thán, biết rõ là bố cục nhất định phải chết sát kiếp trùng trùng, còn muốn tự mình nhảy vào sao? Hay cho một tên vương dạ? Làm tử địch thời đại tiên vẫn đã kết mối thù máu, cả đời Khương Thái A hận nhất chính là vương dạ. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn khâm phục nhất, cũng là vương dạ. Không chỉ bởi vì đối phương đạo hạnh khủng bố, mà là khí phách, bố cục, lòng dạ đối phương đều đủ để vang dội cổ kim, phóng mắt trên trời dưới đất cũng tìm không ra người thứ hai nữa. Tự như một hồi sát cục lần này, đổi là hắn, tuyệt đối sẽ không xen vào. Bởi vì trừ có rất nhiều nhân vật cấp thần tử đến từ thần vực chen vào một cước, còn có một số lão quái vật sớm từ thời đại Thái Hoang đã chứng đạo cấp Thái Huyền, cũng đều từ trong lao ngục đi ra. Khi sát cục như vậy, tất cả đều nhằm vào một người, ai dám đi ứng chiến, nhưng vương dạ, lại cố tình làm như vậy. Cũng được, tạm để ta chuẩn bị cho ngươi một phần quà tiễn đưa, chúc ngươi giết một cái thống khoái, cũng chết một cái thống khoái. Ánh mắt Khương Thái A dời đi, nhìn về phía trên vách tường cung điện. Nơi đó treo từng dãy da người trông rất sống động. Nhìn qua một cái, tựa như người sống. Chủ nhân những tấm da người này, đều từng cống hiến ở dưới trướng vương dạ, mỗi một người lấy ra, ở trước thời đại tiên vẫn, đều là nhân vật phong vân tiếng tăm lừng lẫy. Ta biết, các ngươi cũng khát vọng đi gặp lại vương dạ, vậy. Ta liền đưa các ngươi qua đó là được. Khương Thái A lấy ra một cái bình ngọc mở dê. Vù vù vù. Từng đạo thần hồn từ trong bình ngọc lao ra, phân biệt chui vào trong một tấm da người. Nhất thời, những tấm da người kia bành trướng lên. Sinh ra máu thịt, trong chớp mắt liền biến thành một đám người sống. Có nam có nữ, toàn thân bao phủ tử khí dày nặng, ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Thi khôi. Một loại con rối, cực kỳ hiếm thấy cùng ác độc, bởi vì luyện chế thi khôi, cần dùng tính mạng người sống làm tài liệu, tiến hành lột da, luyện hồn, luyện máu thịt vân vân các bộ sậu dày đặc vụn vặt. Một bước khó nhất, chính là bảo toàn tu vi người đó lúc còn sống có được. Như thế, mới có thể luyện ra một thi khôi hoàn chỉnh. Mà thiên hạ tiên giới người sở trường luyện chế thi khôi nhất, chính là Khương Thái A vị khai phái tổ sư Thái Nhất giáo này, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, từng luyện chế ra một đại quân thi khôi, mỗi kẻ đều có thực lực cấp bậc tiên vương. Lúc trước, Khương Thái A từng phái hình nguyên tử bị hắn luyện chế thành thi khôi, tới tham dự một hồi hành động kia đuổi giết Tô Dịch. Ông! Đầu ngón tay Khương Thái A vạch một cái, một cánh cửa không gian hiện ra. Đi thôi, đi tìm chưởng giáo Thái Nhất giáo Huyền Trọng, hắn sẽ sắp xếp các ngươi đi gặp mặt vương dạ. Khương Thái A ôn hòa mở miệng, như dặn dò người thân bạn bè đi xa. Nam Bộ Tiên Giới. Một quốc gia thế tục tên là Đông Lai Quốc. Sinh hoạt ở Đông Lai Quốc, phần lớn đều là phàm phu tục tử, hạng người tu tiên vấn đạo tuy có, nhưng đều là một ít tiểu tu sĩ bất nhập lưu. Trong một tòa thành trì, một lão khất cái dựa chéo vào góc tường, nhìn một bức thư mật trong tay, lâm vào trầm ngâm. Đến nay cũng không người nào biết, lão khất cái này ở trước thời đại tiên vẫn, đã là một vị tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo, là khai phái tổ sư thần hỏa giáo một trong ba đại ma môn tiên giới, Bình Thiên Đế Quân Nam Bình Thiên. Hậu duệ thần linh cũng đã xuất hiện, vương giả ngươi tuyệt không kiên kỵ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lá gan ngươi so với chúng ta còn lớn hơn. Hừ. Vĩnh Dạ chi chiến lần trước, ngươi đã thua, lần này. Chỉ sợ ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có nữa. Trong lòng Nam Bình Thiên không hiểu sao cảm thấy rất tức giận. Không phải tức giận vương giả tìm chết, mà là tức giận hắn lão gia hỏa như vậy cũng chỉ có thể trốn. Nhưng vương dạ lại to gan đến mức dám đi xông vào một hồi sát cục nhất định phải chết. Con người chính là kỳ quái như thế. Vô luận phương diện nào không bằng người ta, sẽ vì thế khúc mắc trong lòng. Ví dụ như giờ phút này, đối với Nam Bình Thiên mà nói, vương dạ chuyển thế trở về, rõ ràng chỉ là tiên vương, lại không sợ hãi gì như vậy, mang đi so sánh, ngược lại làm nền hắn rất nhát gan, chỉ dám ở dưới thần họa uy hiếp ẩn nấp đi, điều này làm trong lòng hắn cảm thấy rất không phải. To gan nữa, chung quy cũng lại một lần mắc bẫy huyết tiêu tử lão gia hỏa kia, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Càng đừng nói ngươi cũng chỉ là tiên vương, cho dù con đường thành thần sẽ xuất hiện ở 3 năm sau, ngươi cũng nhất định không có tư cách đi tranh thủ. Nam Bình Thiên nghiến răng ken két, một tay xé nát một phong thư mật kia, hắn sẽ không giống vương dạ ngu xuẩn đến mức đi chịu chết như vậy, bởi vì, hắn phải đợi con đường thành thần xuất hiện. Hắn đã đợi 5 tháng dài lâu. Nào còn có thể chờ không nổi 3 năm còn sót lại. Tin tức Tô Dịch sắp đi tham chiến, cũng bị huyết tiêu tử, thí không đế quân các đại địch kiếp trước biết. Mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Nhưng giống nhau là, bọn họ đều đang hạ đạt mệnh lệnh, sai sử môn đồ của mình đi làm việc, mà bản thân căn bản chưa từng nghĩ tham dự trong đó. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của tuy tốt, nhưng phiêu lưu vẫn còn. Ví dụ như uy hiếp đến từ thần họa. Ví dụ như uy hiếp đến từ các nhân vật cấp thần tử kia. So với việc này, bọn họ để ý nhất là thành thần. Chương 4115, Thiên Hạ Phong Vân Khởi, 2, trong một tòa bí cảnh thế giới sinh cơ khô kiệt. Sắc trời u ám, đại địa hoang vu. Huyết tiêu tử ngồi một mình ở trên một hõm núi, uống sảng khoái một bầu rượu. Một lần này, vương dạ ngươi lại sẽ thua ở trong tay ta. Huyết tiêu tử rất vui vẻ. Nhớ về ngày đó, hắn tỉ mỉ bố cục, dẫn dắt một đám tuyệt thế đại năng cùng nhau, ở trong Vĩnh Dạ chi chiến một lần hành động đánh bại vương dạ. Cho dù lúc ấy bọn họ bên này thương vong thê thảm nặng nề. Nhưng dù sao, vẫn là đánh bại vương dạ tên bạo quân này. Mà hôm nay, một hồi sát cục do hắn tự mình bố trí, đã sắp mở màn che. Một lần này hắn dám xác định, vương dạ nhất định phải chết, hơn nữa không có khả năng chuyển thế nữa. Bởi vì các thần tử kia đều gánh vác sứ mệnh, không thể dễ dàng cho phép luân hồi tái hiện. Điều duy nhất khiến huyết tiêu tử tiếc nuối là, sự kiện như vậy, hắn lại không thể tự mình tham dự, chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối đi mưu hoa, thực sự đáng tiếc. Đúng vậy, liên quan chuyện Thái Thanh giáo xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, chính là ra từ tay hắn, do đệ tử hắn Tề Niết đi tự mình thực thi. Trên đời hiểu biết ngươi nhất, thường thường là kẻ địch của ngươi. Huyết tiêu tử rất hiểu biết tính tình vương dạ, hắn biết, đối phương không có khả năng dễ dàng cho phép Thái Thanh giáo xây dựng lại Trung ương Tiên Đình. Cũng không có khả năng dễ dàng cho phép người dị vực ma tộc thò chân vào. Hơn nữa, lần này người có liên quan với vương dạ, sắp bị coi là tế phẩm tiến hành hiến tế, tất cả cái này, đủ khiến vương dạ không thể ngồi xem mặc kệ. Quả nhiên không ra ngoài huyết tiêu tử dự liệu, vương dạ chung quy vẫn không thể nhìn được, tự mình nhảy ra. Một lần này. Cho dù là Thái Thanh giáo ta hoàn toàn bị diệt, chỉ cần có thể giết chết vương dạ ngươi. Cũng đáng. Huyết tiêu tử thở ra một hơi dài, lấy ra một tấm bí phù, mở miệng khắc một đoạn thanh âm trong đó, ở trước khi đại hội xây dựng lại Trung ương Tiên Đình tổ chức, đừng đi trêu chọc vương dạ nữa. Đồng thời, phải cẩn thận các nhân vật thần tử kia, lần này tuy có thể mượn tay bọn họ tới thu thập vương dạ, nhưng cũng cẩn thận bị bọn họ bị cắn ngược lại một cái, sau đó... Huyết tiêu tử bóp nát khối bí phù này. Nói tới, vương dạ ngươi trở về quả thực quá muộn, hôm nay tiên giới này, ngươi dù tìm khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng không có khả năng tìm được các lão bằng hữu có quá mệnh giao tình kia nữa, ánh mắt huyết tiêu tử hiện lên một sự thương hại. Rất lâu trước kia, các nhân vật tuyệt thế từng là sinh tử chi giao với vương dạ, phần lớn đều đã lục tục rời khỏi tiên giới. Có người là vì tránh né thần họa, Có người là vì tới dòng sông kỷ nguyên truy cầu cơ hội thành thần. Giống Diệp Xuân Thu, Hư Phù Thế, Tiêu Như Ý, Tình Chiếu Yêu Đế, Ánh Sơn Tuyết. Trên thực tế, lúc trước sinh tử chi giao thật sự của vương giả cực ít. Cũng chỉ một giống người này mà thôi. Tuyệt thế đế quân lúc trước cùng ở một thời đại với vương giả, hôm nay còn ở lại tiên giới, chung quy chỉ là số rất ít. Không chỉ có các tri kỷ bạn tốt kia của vương giả rời khỏi. Một ít tử địch trước đây của hắn, cũng đã rời khỏi, chỉ còn lại có Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, chữ thần thông các lão gia hỏa này, hãy còn ở dưới thần hỏa uy hiếp co đầu rút cổ, ẩn nhẫn. Hôm nay, chỉ còn lại có một mình ngươi đi chịu chết, đáng thương cỡ nào. Huyết Tiêu Tử thổn thức. Trăng sáng sao thưa, vạn vật đều yên tĩnh. Cổ tộc Thang Thị, trong một tòa lầu các tiếp giáp vách núi. Gió đêm hiu hiu thổi, Tô Dịch đứng dựa vào lan can, đang uống rượu một mình. Hắn cũng nhớ tới các lão bằng hữu kia của kiếp trước. Nếu là trong bọn họ có người còn ở tiên giới, sau khi biết được tin tức của ta, sợ là đã sớm tới tìm ta, Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng tất cả cái này, vẫn chưa xảy ra. Cũng bởi vậy, rất sớm trước kia Tô Dịch đã phỏng đoán ra, các bạn già kiếp trước rất có thể ở thời điểm rất lâu trước kia đã rời khỏi tiên giới. Dù sao, một Trường Hạo kiếp kia của thời đại tiên vẫn quá mức đáng sợ, nhằm vào là toàn bộ nhân vật thái cảnh trong thiên hạ, đối với các lão hữu có chí thành thần kia mà nói, rời khỏi tiên giới đi tìm con đường thành thần, mới là lựa chọn tốt nhất. Càng đừng nói, bọn họ lúc trước cũng không biết, vương già chưa chết, lại nào có thể ngờ được, ở mấy chục vạn năm sau, hắn sẽ chuyển thế trở về. Bạn cũ năm đó không còn, điều này làm trong lòng Tô Dịch bỗng sinh ra một tia tịch liêu, nhưng càng nhiều, là thoải mái. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn các bằng hữu kia tham dự đến trong sóng gió như vậy. Cho dù các lão hữu kia còn, hắn cũng sẽ cực lực khuyên can. Dù sao, một trường sóng gió như vậy liên lụy tới tai họa quá lớn. Người thật sự để ý bạn bè, thường thường ở lúc gặp phiền toái, thà rằng tự mình đi đối kháng, cũng không muốn để bằng hữu cuốn vào. Nhưng bằng hữu thật sự, lại cứ là người không muốn ngươi ở lúc gặp được phiền toái một mình đi đối kháng nhất, lặng im dừng chân hồi lâu. Tô Dịch ý thức được một sự kiện, lập tức gọi Thang Linh Khải tới, nói, giúp ta một việc nữa, hướng bên ngoài truyền tin tức, nói cho những người từng là người quen cũ với ta, đừng xen vào vũng nước đục này. Ai dám đi, đừng trách ta trở mặt. Chương 4116, khó được, một, Thang Linh Khải sửng sốt, nhưng cuối cùng chưa hỏi, đáp ứng. Làm ra sự quyết đoán này, không phải Tô Dịch tâm huyết dâng trào, mà là hắn rõ, lúc trước các bộ hạ kia từng cùng mình kề vai chiến đấu, một ít thế lực tiên đạo từng nhận ân tình của mình, ở sau khi biết được tin tức mình, sợ là đều sẽ xúc động. Làm nhân vật truyền kỳ ở thời đại tiên vẫn từng độc đoán một thời đại, ảnh hưởng của vương giả ở tiên giới, xa không phải nói hai ba câu có thể hình dung. Tô Dịch dám khẳng định, cho dù năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, nhưng chỉ cần mình vung tay kêu gọi, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người đứng ra, tới bên người hắn, đây là uy vọng của vương dạ, phóng mắt tiên giới cổ kim, không ai có thể bằng vào. Nửa tháng sau, cách đại hội xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, còn lại 10 ngày thời gian. Trong nửa tháng qua, tiên giới gió nổi mây phun, mạch nước ngầm dâng trào, mà trận đại hội này sắp ở 10 ngày sau mở ra màn che, nghiễm nhiên đã thành mắt bảo. Thiên hạ đều dõi mắt. Mà trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết cũng tuyên bố với bên ngoài, mang đại hội xây dựng lại Trung ương Tiên Đình lần này, đặt tên là Hội Bàn Đào, cái tên này, gợi lên ký ức của rất nhiều nhân vật thế hệ trước. Bởi vì ở trước thời đại tiên vẫn, cách mỗi một đoạn thời gian, Trung ương Tiên Đình sẽ ở giao trì tổ chức một lần Hội Bàn Đào, mời nhân vật phong vân đỉnh cao nhất thiên hạ tham dự. Ở lúc đó, Hội Bàn Đào nghiễm nhiên là sự kiện đỉnh cấp nhất tiên giới, nếu không có Trung ương Tiên Đình mời. Cho dù là nhân vật thái cảnh cũng không có tư cách tham dự trong đó. Mà nay, Tề Niết muốn xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, lại mang sự kiện lần này rập khuôn Hội Bàn Đào, cái tên này, dụng tâm liền ý vị sâu xa. Nghe nói, Tề Niết thật sự chuẩn bị một lô bàn đào tiên quả, sẽ dùng để đãi khách ở trên đại hội lần này. Tô Dịch cũng thu được tin tức này. Đối với điều này, hắn không khỏi cười nhạt, cũng lười tiến hành đánh giá. Trong thời gian nửa tháng qua, hắn sống rất nhàn nhã. Trừ đi di tích Vĩnh Dạ Học Cung gặp Thanh Vi, Lưu Vân Tiên Vương, Côn Ngô Tiên, Hồng Vân Chân Nhân các cố nhân một lần, thời gian khác vẫn luôn ở lại cổ tộc Thang Thị. Ra ngoài dự liệu là, chuyện thần sứ chim hành bên người thần tử Phù Thiên Nhất chết ở Thang Gia vẫn chưa dẫn tới báo thù nữa. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch liền hiểu, Thái Thanh giáo mang tất cả lực lượng đều bố trí ở trên một hồi đại hội xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình, mà mình đã tỏ thái độ đến lúc đó sẽ qua đó, ở dưới tình huống cỡ này, đối phương tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cái này đại để xem như yên tĩnh trước khi bão táp tiến đến. Một ngày này, Tô Dịch rời khỏi Thang Gia, một mình một người khởi hành. Giữa Trung Châu cùng Linh Châu, cách nhau ba tiên châu. Mà lần này, hội bàn đào xây dựng lại Trung Ương Tiên Đình, sẽ ở bên giao trì đỉnh Lăng Tiêu Tiên Sơn của Linh Châu mở ra màn che. Đường xá chưa nói là xa xôi. Tô Dịch sở dĩ sớm hành động, không phải lo lắng không thể kịp thời tham dự, mà là tỉnh quá muốn động, muốn thừa dịp thời gian nhàn rỗi khó có được này, đi dạo thế gian tốt đẹp này một chút, nhìn ngắm một chút. Tiêu giao hồng trần cũng tốt, đạp sơn tầm thủy cũng thế, coi như là cho mình một ít thời gian thả lỏng bản thân. Gặp việc lớn cần có tĩnh khí, càng là sắp đi làm một việc lớn, lại càng cần để tâm thần trầm xuống. Sáng nay lạnh nhạt ngắm nhìn sóng gió nổi, ngày khác cười nói định càng khôn. Từ hôm nay, Tô Dịch như một vị khách qua đường trong thiên địa, côi cút một mình hành tẩu thế gian, ở hồng trần phồn hoa quan sát chúng sinh thăng trầm, tận tình ở trong khói lửa thế gian. Ở giữa núi sông mênh mông thưởng thức tạo hóa tự nhiên biến hóa, lấy trời làm chăn, lấy đất làm gối, mời trăng đối ẩm, say nằm trước hoa. Vội vàng, đã 7 ngày trôi qua, thế sự nhiễu nhương, sớm bị Tô Dịch ném ra sau đầu. Hắn như một lữ nhân, tuy cô đơn một mình một nắng hai sương, dãi gió dầm mưa, lại cũng không cảm thấy cô độc cùng nhàm chán. Trên con đường tu hành, thiên kinh địa vĩ trăng sáng gió mát có thể làm bạn. Cành cây ngọn có hạt cát viên đá cũng có thể làm bạn. Lòng có điều kiên trì, xem kiếm đạo trong tay, hà thường bất viên ngô hữu hồ. Càng không nói đến, còn có nhân quả thư có thể nói chuyện. Đêm khuya. Bên một dòng suối giữa dãy núi, trên trời tinh tú thưa thớt, gió đêm mang theo hơi nước ẩm ướt, ở trong tiếng suối chảy róc rách dần lên thành sương mù mỏng manh. Trên mặt đất, lửa trại hừng hực. Tô Dịch xắn tay áo, đang nướng cá. Mỡ béo hòa tan trong lửa nóng phát ra tiếng vang xèo xèo, mùi thịt mê người theo đó tràn ngập ra. Thơm quá. Một ông lão áo bào vải thấp bé bỗng dưng xuất hiện, nhìn chằm chằm con cá đã nướng vàng óng ánh kia, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Sau đó, lão cười đi lên trước, chào nói, tiểu huynh đệ đừng sợ, lão hủ chính là một ông già trong núi này, rất nhiều năm cũng chưa thấy người ngoài đến rồi. Tô Dịch cười chỉ bên cạnh, nói, ngồi. Ông lão sảng khoái đáp ứng, ngồi ở một bên, mắt thì nhìn chằm chằm con cá nướng kia, nói, tiểu huynh đệ, lão hủ có thể lấy đồ đổi với ngươi một ít cá nướng để ăn không? Tô Dịch thuận miệng nói, không cần như thế, ngươi muốn ăn, chia ngươi một ít là được, chương 4117, khó được, 2, mắt ông lão tỏa sáng, khen, ngươi người trẻ tuổi này, rất hiểu chuyện. Ngươi yên tâm, lão hủ sau khi ăn cá nướng của ngươi, bảo đảm khiến ngươi bình an rời khỏi. Tô Dịch cười cười, chia một nửa cá nướng cho đối phương. Ông lão ăn miệng đầy mỡ, ra sức tán thưởng đối với tay nghề của Tô Dịch, lão lấy ra một bầu rượu, đưa cho Tô Dịch, đây là bách hoa túy, lão hủ ủ, ngươi nếm thử. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm, nói, mùi vị rất không tệ, ông lão đắc ý cười lên, giới thiệu cho Tô Dịch chỗ độc đáo của rượu này. Cơm no rượu say, ông lão duỗi cái lưng mỏi thật dài, đang chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lão do dự một phen, vẫn tháo xuống một tấm lệnh bài bên hông, đưa cho Tô Dịch, tiểu huynh đệ, trong núi sâu này rất nguy hiểm, ngươi cầm vật này, đủ có thể bảo vệ ngươi bình an. Tô Dịch ngẩn ra, đang muốn từ chối, ông lão kia đã phát ra một tiếng nấc rượu, nhanh chóng rời khỏi, bóng người rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm, đánh giá lệnh bài trong tay, Tô Dịch không khỏi cười cười, tiểu yêu quái này, thật ra cũng rất trượng nghĩa đấy. Từ khi ông lão còn chưa tới gần, Tô Dịch đã nhìn ra, đối phương là một tiểu yêu quái mới đặt chân con đường linh đạo. Chút đạo hạnh đó, ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, hoàn toàn bé nhỏ không đáng kể. Chẳng qua, Tô Dịch cũng căn bản không để ý những thứ này. Nếu nhìn không vừa mắt, dù là thần linh trên trời, cũng không xứng cùng uống với hắn. Nếu thuận mắt, cho dù là phàm phu tục tử, cũng có thể rượu chè vui vẻ. Giống tối nay gặp được tiểu yêu này, bèo nước gặp nhau, mình mời lão ăn cá nướng, lão mời mình uống rượu, vui là tốt rồi. Đương nhiên, tiểu yêu này một điểm rất khó có được chính là, chẳng những thu liễm đi một chút sát cơ kia trong lòng, trước khi đi còn để lại một tấm lệnh bài, rõ ràng là lo lắng Tô Dịch ở trong núi sâu này gặp được nguy hiểm. Thực sự khó được. Lửa trại đã tắt, Tô Dịch gối đầu lên hai cánh tay, nghe tiếng nước suối ào ào chảy, nhìn tinh tú vụt sáng vụt tối kia trên trời, ngẫu nhiên có làn gió nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, mang đến khí tức cỏ cây ướt át, tiếng côn trùng kêu vang chỉ có núi non hoang dã mới tràn đầy, khiến bóng đêm này càng thêm tĩnh mịch. Toàn bộ tâm thần Tô Dịch đều thả lỏng, say sưa đi vào giấc ngủ. Ở ngoài mấy trăm dặm, giữa dãy núi bóng đêm thâm trầm, sương mù tràn ngập. Ông lão thấp bé mắt say lờ đờ kia đột nhiên dừng chân, thở dài, sau đó, lão tát một cái ở trên mặt mình, chán nản lẩm bẩm, trên đường tu hành, cá lớn nuốt cá bé, nhưng ta lại chưa từng làm được. Một lần này, còn bởi vì mềm lòng, ngay cả lệnh bài của mình cũng giao cho người trẻ tuổi. Ta thật sự quá vô năng rồi. Lão suy sụp ngồi xuống đất, rất khổ sở. Vùng núi sâu này, yêu ma hoành hành, hung hiểm vô cùng. Không dễ gì gặp được một tiểu tử thoạt nhìn mới ra đời, đối với bất cứ yêu tu nào mà nói, cũng có thể nói là một con mồi, nhưng đối với ông lão thấp bé này mà nói, lại không hạ thủ. Cũng không phải nhất thời đột phát thiện tâm, mà là lão từ khi thức tỉnh linh trí đến bây giờ, đều chưa từng thật sự làm ra chuyện bực này. Cũng bởi vậy, lão từng bị rất nhiều yêu quái trong núi cười nhạo không biết bao nhiêu lần. Giết chóc, không phải thứ ta mong muốn. Càng miễn bàn đi hại một người trẻ tuổi không oán không thù, thôi thôi, lần này thôi, lần sau nhất định phải tâm địa độc ác. Ông lão thấp bé thở dài. Lần sau thật sự nhất định, lão cũng không xác định. Bởi vì lão thường xuyên nổi hung muốn khiến mình trở nên tàn nhẫn hơn chút. Nhưng mỗi lần chuyện tới trước mắt liền hối hận. Vù. Đột nhiên, ông lão dương mắt nhìn về phía bầu trời. Một con chim hung dữ màu đen lớn chừng trăm trượng bay tới ngang trời, một đôi mắt màu đỏ tươi giống như một đôi đèn lồng thật lớn. Không ổn, là huyết đồng yêu vương. Ông lão dựng cả lông tóc lên, huyết đồng yêu vương chính là một trong các bá chủ ngọn núi phạm vi 3.000 dặm, vô cùng tàn nhẫn đáng sợ. Điểm chết người nhất là, ông lão phát hiện, mình đã bị nhầm vào. Hắn xoay người bỏ chạy. Ầm. Một làn sóng gió càng quét mạnh mẽ. Ngay sau đó, huyết động yêu vương đã chắn ngang phía trước, một đôi mắt màu máu như đèn lồng theo dõi ông lão. Ô, thì ra là ngươi tiểu yêu nhát gan vô năng này à, ha ha, bổn tọa cũng lười giết ngươi. Huyết động yêu vương rõ ràng nhận ra ông lão, ánh mắt tràn đầy châm biếm cùng khinh miệt, xoay người liền vỗ cánh rời đi. Ông lão lần đầu phát hiện, thì ra nhỏ yếu cùng vô năng, thế mà còn có thể cứu mạng. Thẳng đến sau khi huyết động yêu vương rời khỏi, ông lão lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một hơi. Sau đó, sắc mặt lão liền thay đổi, không ổn, ta phải mau chóng đi thông báo tiểu huynh đệ kia, tuyệt đối đừng bị huyết đồng yêu vương phát hiện, lão đang muốn hành động, nhưng lại do dự. Mình cùng người trẻ tuổi chỉ là bèo nước gặp gỡ, cần đến mức mạo hiểm đắc tội huyết đồng yêu vương đi nhắc nhở đối phương rời khỏi sao? Vẻ mặt lão lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, ông lão chợt dừng bước, cắn răng nói. Thôi thôi, ta cứ đi nhắc nhở một tiếng, chỉ một lần, lần sau nhất định không làm như vậy. Lão nhanh như chớp triển khai hành động. Khi đến cách một dòng suối kia xa xa, bóng người ông lão khựng lại, biến sắc hẳn. Chương 4118, Đại đạo không cô độc. Một, lão nhìn thấy, huyết đồng yêu vương lượn vòng trên không, đã theo dõi tiểu huynh đệ đang nằm ở bên dòng suối say sưa ngủ kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Ông lão lòng nóng như lửa đốt. Còn chưa chờ lão nghĩ ra biện pháp nào tốt, vù một tiếng, huyết đồng yêu vương đã đáp xuống, vươn một đôi móng vuốt chói mắt, hung hăng chọc về phía Tô Dịch trên mặt đất. Cẩn thận, ông lão hầu như xuất phát từ bản năng phát ra tiếng kêu to, hoàn toàn không có bất cứ sự cân nhắc nào. Một chớp mắt này. Tô Dịch đang ngủ say, bên môi lại nổi lên mỉm cười. Sau đó, một luồng kiếm khí dựng lên ngút trời. Kiếm quang chói mắt, chiếu khắp bầu trời đêm. Chói sáng giữa dãy núi. Phốc. Bóng dáng huyết đồng yêu vương lao xuống, nháy mắt nổ tung. Máu tươi đều hóa thành tro bụi, bay đi trong gió. Cái này, ông lão rung động thất thần. Một kiếm hàn quang nổi, chiếu sáng giữa cửu thiên, chói mắt cỡ đó, bá đạo cỡ đó, trong giây lát, huyết đồng yêu vương đã chết. Ngươi vì sao lại trở lại? bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Cả người ông lão giật mình một cái, ấp a ấp úng, ta, Tô Dịch lại như đã hiểu, lại hỏi, lúc trước ngươi mở miệng nhắc nhở, không sợ bị súc sinh bẹp lông kia trả thù. Cả người ông lão căng thẳng, nghẹn hồi lâu, mới xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nói, không nói dối ngươi, lúc trước ta cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là không khống chế được bản thân. Thậm chí bây giờ ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, Tô Dịch vui vẻ cười lên. Thiện ý xuất phát từ trong bản tính, khó có được nhất. Ông lão rất thấp thỏm, rất khẩn trương. Lão đã ý thức được, mình đã nhìn nhầm, tiểu huynh đệ trước mắt này, thực ra là mãnh long qua sông, một đại kiếm tu 10 phần 10. Mạo muội hỏi một câu tôn tính đại danh đạo hữu. Tô Dịch chắp tay chào, tỏ ra rất trịnh trọng. Bởi vì phần thiện tâm đó của ông lão, đáng giá hắn đối đãi như thế, ông lão nhất thời hoảng hốt, vội vàng xua tay nói, ngài. Ngài đừng khách khí, thế này tổn thọ lão hữu, bị nhân sinh ở hoang dã, trước giờ được đồng loại trong núi gọi là Hoàng Vân. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, cùng với lệnh bài ông lão Hoàng Vân trước đó tặng cho, đưa qua, gặp nhau tức là có duyên, mong nhận lấy. Không cho phân trần, đã nhét vào trong tay ông lão. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Tô Dịch cười từ biệt, sau đó nhẹ nhàng rời đi, bóng người của hắn lao vút lên, tay áo bay bay, trong giây lát liền biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Hoàng Vân ngơ ngác nhìn tất cả cái này, hồi lâu sau mới như lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, vị đại nhân kia chẳng lẽ là một vị tiên nhân thần thông quảng đại. Ở trong nhận biết của lão, tiên nhân đã là tồn tại khó lường nhất thế gian. Thu hồi lệnh bài, đánh giá một cái bầu rượu kia một phen, Hoàng Vân chung quy không nhịn được, mở ra bầu rượu, nhất thời, một làn hương rượu thấm vào ruột gan truyền ra, chỉ ngửi một ngụm, đã khiến khí cơ toàn thân Hoàng Vân hoạt bát vận chuyển, vui vẻ thoải mái, tràn đầy cảm giác lâng lâng. Đây chẳng lẽ là tiên tử tiên nhân uống? Mắt Hoàng Vân tỏa sáng. Lão vội vàng cẩn thận thu lại bầu rượu, lòng tràn đầy vui mừng rời khỏi. Chỉ cảm thấy chuyện từng trải của mình đêm nay, giống như các truyền thuyết cổ xưa mà thần kỳ kia, gặp một hồi tiên duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dưới bóng đêm, sao lác đác le lói. Một chiếc thuyền con ngao du trong mây, chở Tô Dịch đi xa. Đạo hữu thật đúng là người thú vị. Một thanh âm dễ nghe như tiên âm vang lên. Theo thanh âm, Hy Ninh mặc một bộ đồ vải đầy đơn giản, bóng người cực kỳ cao gầy thon dài nhẹ nhàng xuất hiện, đi tới trên thuyền con. Mái tóc đen như mực của nàng tùy ý dùng một sợi thừng đỏ buộc lại, con ngươi đen nhánh, lông mày giống như trăng non, thanh lệ động lòng người. Như trước kia, khí chất trên người nàng kỳ ảo mà siêu nhiên, loại vẻ đẹp đó, đủ để làm thiên địa thất sắc. Ngươi là nói chuyện ta đêm nay đối ẩm với tiểu yêu kia sao? Tô Dịch cười cười, cũng không bất ngờ Hy Ninh sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Đúng vậy. Hy Ninh mắt sáng như nước, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười của Tô Dịch, ta thực không ngờ, ngươi còn có thể chuyện trò vui vẻ với tiểu yêu quái kia, thậm chí còn tặng hắn một hồi tạo hóa to lớn, lúc trước, Tô Dịch tặng tiểu yêu quái kia một vò tiên nhưỡng. Nhưng, cái này còn chưa nói là quý giá bao nhiêu. Thứ thật sự quý giá là, trong tấm lệnh bài kia Tô Dịch trả cho tiểu yêu quái, có một luồng lực lượng đại đạo cực kỳ đặc thù. Tô Dịch không bận tâm nói, hắn từng có thiện ý đối với ta, điều rất khó được là, loại thiện ý đó phát ra từ trong bản tính. Đã như thế, ta tự nhiên nên có quà đáp lễ, trong tấm lệnh bài kia, thật ra cũng không có bao nhiêu huyền cơ, đơn giản là hắn lấy lực lượng ý chí của mình, tuyên khắc một hàng chữ ẩn chứa đại đạo huyền bí, thấy ta như thấy trời. Hoàng Vân kia mang theo trên người, đối với lão tu hành sẽ rất có lợi, nếu gặp nguy hiểm tính mạng, cũng có thể đủ che chở lão chu toàn. Hy Ninh đối với điều này rất có cảm xúc, bởi vì, nàng từ nhỏ đến lớn, tổ phụ thường xuyên dạy nàng, trên đường tu hành, trừ phải làm được điều gì mình không thích thì đừng gây cho người khác, còn cần làm việc thiện với người ta nhiều hơn, về phần đối phương biết ân báo đáp hay không, hoàn toàn không cần để ý. Chương 4119, Đại đạo không cô độc, 2. Hành động của Tô Dịch đêm nay, khiến nàng không khỏi tràn đầy cảm giác đạo ta không cô đơn. Là thiên đô kia không đi cùng ngươi sao? Tô Dịch cười hỏi, hắn rất khắc sâu ấn tượng đối với Lạc Thiên Đô. Lúc trước đưa Hy Ninh rời khỏi di tích Long Cung, từng tiến hành một hồi đại đạo tranh phong sảng khoái đầm đìa với gã thần tử có thể xứng với hai chữ tuyệt thế này. Hơn nữa, lúc ấy cũng từng nói, lần sau gặp lại, phải quyết sinh tử. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lạc Thiên Đô coi hắn vì đối tượng nhất định phải giết, cho dù là Hy Ninh cũng không khuyên nổi. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không cảm giác có gì, ngược lại rất chờ mong. Hắn sao? Hy Ninh nhíu lại hàng lông mày thanh tú, giống như bất đắc dĩ nói, lúc ta lần này tới tìm ngươi, hắn vốn muốn đi theo, nhưng bị ta từ chối. Dù sao, ta cũng thật không muốn các ngươi đánh nhau to. Tô Dịch cười lên, lo lắng cái gì, ta đã đáp ứng ngươi, nếu là thắng lợi, cũng sẽ không lấy mạng hắn. Hy Ninh chớp chớp đôi mắt sáng, nói, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Tô Dịch nhất thời hiểu rõ. Xét đến cùng, Hy Ninh là đang lo lắng cho an nguy của mình, nghĩ một chút, Tô Dịch nói như vậy, ngươi lần này đến hẳn sẽ không là muốn khuyên ta đừng đi tham gia một hội bàn đạo kia chứ? Trước mắt, cách ngày hội bàn đạo bắt đầu đã chỉ còn lại có 3 ngày. Hy Ninh lại vào lúc này xuất hiện, tất nhiên có liên quan với việc này. Nhìn ra ngoài Tô Dịch dự kiến, Hy Ninh lắc lắc đầu, nói, không phải, ta lần này đến, chỉ là muốn chính diện nói cho ngươi, hội bàn đạo này, sớm bị rất nhiều thần tử cùng thần nữ nhằm vào. Một điểm này, Tô Dịch trái lại cũng đã sớm đoán trước được. Dù sao, các nhân vật cấp thần tử kia nhất định đều đã rõ, mình nắm giữ luân hồi lực, là dị đoan chư thần không chấp nhận. Chỉ thấy Hy Ninh tiếp tục nói, chẳng qua, đại bộ phận thần tử cùng thần nữ trong đó đều đã cam đoan, trừ phi ngươi thua ở trên hội bàn đạo, nếu không, bọn họ sẽ không tự mình xuống sân. Tô Dịch sửng sốt, nói, cũng chính là nói, ta nếu thắng, bọn họ sẽ không ra tay. Đúng vậy, Hy Ninh gật đầu, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm giúp ngươi. Trong lòng Tô Dịch chấn động, lúc này mới ý thức được, các thần tử cùng thần nữ kia cam đoan, thế mà có liên quan với Hy Ninh. Không thể nghi ngờ, nàng sớm rõ mình tất nhiên sẽ tham dự, mới sẽ sớm ra mặt, vận dụng lực lượng của chính nàng, để các thần tử cùng thần nữ kia làm ra cam đoan như thế. Nghĩ đến đây, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có cảm giác được yêu mà sợ, cảm khái nói, ngươi hoàn toàn không cần làm như vậy, dù sao, như vậy, những kẻ đến từ thần vực kia, đều rõ ngươi là đứng về phía ta, về sau nhỡ đâu bị bọn họ nhằm vào. Hy Ninh cười nâng tay ngăn cản, nói, ngươi không sợ đi tiệc bàn đào tham dự, ta lại nào sợ những điều này. Biển mây quay cuồng, bóng đêm như mực, nàng ngồi ở đuôi thuyền, dung mạo tuyệt thế, kỳ ảo tuyệt tục, ở trong mắt Tô Dịch đẹp kinh tâm động phách. Ân mỹ nhân nặng khó nhận nổi, sống thu lưu chuyển giữ người nhất. Cuối cùng, Tô Dịch cười nói, tri ngã giả, vị ngã hà ưu, bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu, trên đường đại đạo, có thể gặp nhau quen biết cùng đạo hữu, cũng là may mắn của ta. Người hiểu ta thì nói lòng ta ưu sầu. Người không hiểu ta, thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. Trích bài Thử Ly Ba Kinh Thi Khổng Tử, hắn quả thực có cảm khái mà phát ra. Hy Ninh ngẩn ra. Khuôn mặt bạch ngọc không tì vết có chút mất tự nhiên, sau đó, nàng nhẹ nhàng nói, sớm ở trong lòng ta, đạo hữu cũng như tri kỷ, đại đạo không cô đơn. Không khí, không hiểu sao trở nên có chút vi diệu. Tô Dịch hiểu loại cảm giác này. Cũng không muốn phá hư loại bầu không khí này, chỉ cười nói, đợi ta từ hội bàn đào trở về, nhất định mời đạo hữu cùng uống, để bày tỏ lòng biết ơn. Hy Ninh nghĩ một chút, nói, vậy đạo hữu chớ có sơ ý. Tuy nói đại đa số thần tử cùng thần nữ đều đã cam đoan sẽ không tự mình ra sân, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ phái thần sứ bên cạnh mỗi người đi làm việc. Tô Dịch nói, thần sứ? Chẳng lẽ là các lão gia hỏa kia sớm từ thời đại Thái Hoang, đã bị chư thần giam giữ ở tiên giới này? Hy Ninh chợt cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc nói, đạo hữu thì ra sớm đã biết. Tô Dịch nói, ta từng ở trên Đông Hải kiến thức, lúc ấy đã phỏng đoán, ở tiên giới 49 châu. Chỉ sợ còn có thần ngục tương tự cùng với thần sứ bị nhốt lại. Hy Ninh gật đầu nói, quả thật như đạo hữu phỏng đoán, các thần sứ bị nhốt kia phân bố ở các nơi của tiên giới, ngay cả ta cũng không rõ cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng có thể xác định là, trong mấy năm sau đây, sẽ có càng ngày càng nhiều thần sứ xuất hiện ở bên cạnh các nhân vật cấp thần tử kia. Cũng bao gồm Lạc Thiên Đô, lúc trước, sau khi rời khỏi di tích Long Cung. Ta và Lạc Thiên Đô cùng nhau tới tiên giới Tượng Châu, chính là muốn mở ra một lao ngục phong ấn nhiều năm, giải cứu thần sứ bị giam giữ trong đó. Các thần sứ kia, từng cống hiến cho một vị thần linh tông tộc Lạc Thiên Đô, hôm nay đã thành thủ hạ của Lạc Thiên Đô. Tô Dịch lúc này mới giật mình, sau đó hỏi, ngươi thì sao? Hy Ninh nói, tổ tiên nhà ta tới từ tiên giới, đâu có thể nào mang người tiên giới coi là nô tài để sai sử, càng miễn bàn. ta cũng căn bản không cần người khác đến giúp ta. Tô Dịch gật gật đầu. Chương 4120, chữ tình làm sao cởi, một, Hy Ninh nói đến một sự kiện khác, nói, trừ những uy hiếp này, ngươi cũng phải đề phòng đám người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu, lúc trước ở di tích Long Cung, bọn họ từng chịu đau khổ ở dưới tay ngươi, trên hội bàn đào lần này, bọn họ rất có thể sẽ tự mình xuống sân. Mặt khác, nói đến đây, Hy Ninh nhíu lại một đôi lông mày thanh tú, trước đó không lâu, ta từng nghe Lạc Thiên Đô nói đến, một ít thần linh của thần vực bên kia giống như chịu kích thích, nghe nói muốn ở trước khi tiên giới xuất hiện con đường thành thần, lại phái một đám nhân vật giữ dàn thực lực khủng bố hàng lâm tiên giới, trước mắt có thể xác định là, Hộ giáo La Hán và Vân dưới trướng Nhiên Đăng Phật Chủ, Hoắc Kiếm Phong một trong tứ đại đạo tử của Tam Thanh Đạo Đình, tuyệt thế đế nữ Văn Nhân Thanh Ngu của hỏa vực thần tộc Văn Nhân Thị. Sẽ xuất hiện ở tiên giới bất cứ lúc nào. Dạ vâng, Hoắc Kiếm Phong, Văn Nhân Thanh Ngu. Đối với Tô Dịch mà nói, căn bản không rõ sau lưng ba cái tên xa lạ này đại biểu cho điều gì. Chẳng qua, đã có thể được Hy Ninh trịnh trọng điểm danh giới thiệu như thế, không thể nghi ngờ chứng minh ba vị nhân vật cấp thần tử này nhất định không tầm thường. Tô Dịch như có hứng thú nói, bọn họ so với Lạc Thiên Đô như thế nào? Hy Ninh suy nghĩ, nói, bất luận xuất thân cùng lai lịch, chỉ lấy chiến lực mà nói, Lạc Thiên Đô và những người này xuất phát từ cùng một cấp bậc, đều có thể xứng với hai chữ tuyệt thế. Dừng một chút, nàng nói, so sánh, đám người Thanh Tiêu, Kim Trục Lưu kém hơn một bậc. Đúng rồi, đệ tử Cổ Uẩn Thiện của Linh Cơ lão nhân, đại khái có thể so sánh với Già Vân, Hoắc Kiếm Phong, Văn Nhân Thanh Ngu. Nói đến Cổ Uẩn Thiện, Tô Dịch liền không hoang mang nữa, nhất thời liền phán đoán ra các thần tử kia có thể được Hy Ninh coi là tuyệt thế thực lực ở cấp bậc nào. Thì ra là thế. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, cũng không đáng quá mức kiên kỵ, Hy Ninh, nàng đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Tô Dịch đã cười nói, lúc trước ở sâu trong Đông Hải, Cổ Uẩn Thiện và Khanh Vũ đều đã chết ở trong tay ta. Một câu bình thản, lại giống như đất bằng dậy sấm, trong lòng Hy Ninh chấn động. Đôi mắt đẹp trợn to, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục cũng có chút dại ra. Cổ Uẩn Thiện. Bản thể cô Hoạch Điểu, tính tình hung tàn gian dối. Trong thế lực yêu tộc ở thần vực, người này chen thân hàng ngũ 10 đại yêu đế. Quan trọng nhất, Cổ Uẩn Thiện chính là kẻ thù Hy Ninh hận thấu xương. Ở thần vực, trong một hồi thái cảnh luận chiến cả thế gian chú ý, Cổ Uẩn Thiện từng tàn nhẫn sát hại Hy Ninh đệ đệ Hy Dục. Lúc trước nghe Lạc Thiên Đô nói Cổ Uẩn Thiện cũng đến tiên giới, sớm đã điểm hỏa hận ý trong lòng Hy Ninh, đoạn thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích người này. Nhưng nàng lại không ngờ, Cổ Uẩn Thiện đã chết. Hơn nữa là chết ở trong tay Tô Dịch. Trong lúc nhất thời, Hy Ninh cũng có chút không dám tin, ngươi thật sự giết hắn rồi. Nàng nhìn không được hỏi. Tô Dịch đơn giản chặn chỗ hiểm yếu kể lại một lần một trận chiến xảy ra ở trong nguyên từ băng hải. Nghe xong, Hy Ninh miễn bàn sảng khoái bao nhiêu, hận ý tích góp nhiều năm trong lòng đều được phóng thích. Nhưng sau đó, nàng lại cảm thấy kinh hãi. Lúc cấp bậc tiên vương, Tô Dịch thế mà có thể lợi dụng nguyên từ thần quang bao trùm nguyên từ băng hải, một lần hành động tiêu diệt Cổ Uẩn Thiện cùng Khanh Vũ. Một trận chiến này nếu truyền về thần vực, nhất định sẽ nhấc lên cơn bão. Linh Cơ lão nhân sư tôn Cổ Uẩn Thiện, cùng với một thế lực cổ tộc kia sau lưng Khanh Vũ, sợ là đều không thể tiếp nhận sự thực như vậy. Đúng rồi, bây giờ ta đã đặt chân thái cảnh, cho nên, nói đến đây, Tô Dịch cười cười, ngươi liền không cần lo lắng cho ta nữa, hắn có thể cảm nhận được, Hy Ninh là thật sự đang giúp hắn, đang quan tâm an nguy của hắn, cho nên điều bây giờ hắn phải làm, chính là hóa giải phần lo lắng này của Hy Ninh, để nàng đối với mình có thể tin tưởng thêm một chút. Nhưng ai ngờ, sau khi hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu này, Hy Ninh cũng không thể bình tĩnh nữa, thất thanh nói, chứng đạo thái cảnh, đôi mắt sáng của nàng mở vừa tròn vừa to, nhìn chằm chằm Tô Dịch như nhìn chằm chằm một con quái vật, nếu ta nhớ không lầm, người chứng đạo tiên vương cảnh đến nay, còn chưa đủ nửa năm nhỉ. Lúc này đã chứng đạo thái cảnh rồi. Còn chưa chờ Tô Dịch giải thích, Hy Ninh liền thấp thỏm lo âu nói, ngươi, có phải hay không áp lực quá lớn? Hay là nói thế cục thiên hạ này, đã uy hiếp nghiêm trọng đến sinh tồn của ngươi, Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, trong lòng buồn cười, trên đời này nào có chuyện gì có thể cho mình áp lực. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng không thể che giấu trên mặt Hy Ninh, cùng với sự quan tâm lời nói, tâm tình không hiểu sao quay cuồng một trận, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Hắn không vội giải thích nữa, một tay chống cằm, lặng lặng lắng nghe. Chỉ cảm thấy Hy Ninh giờ này khắc này, toàn thân tản ra một loại vẻ đẹp khác biệt, loại vẻ đẹp này đã không phải bề ngoài, khí chất, dung mạo có thể so sánh, mà là cái đẹp bắt nguồn từ trong lòng cùng trong xương tủy. Chỉ có người được vướng bận cùng để ý, mới có thể lĩnh hội được.